Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1502 có. Vấn đề canh thúc chắp tay nói. Tốt. Lăng tiểu huyên đệ. Chúng ta sẽ nghiệm chứng ngươi lời giải thích. Chuyện này vẫn không có coi xong. Gặp lại cáo từ. Bạch Hiểu Văn trực tiếp lên trước. Đi tới bình đài cửa truyền tống trước truyền tống trên bia đá. Một tay đặt tại mặt trên. Truyền tống về Bạch Hoàng lãnh địa. Lý Phong nhìn Bạch Hiểu Văn bóng lưng biến mất. Rất là bất mãn. Thấp giọng nói. Canh thúc. Tuy rằng hắn vẫn đang nói xạo. Nhưng ta chắc chắn xác nhận. Nhất định là hắn chính là Lô Lúc. Đừng nóng vội. Ta hoài nghi Lô Lúc danh tự này là giả. Lăng Phong danh tự này. Cũng chưa hẳn là thật sự tiểu tử này miệng đầy lời nói dối. Một câu cũng không thể tin. Canh thúc chậm rãi nói. Bất quá. Ta đã dùng nhiếp ảnh thủy tinh. Đem dung mạo của hắn cho ghi chép lại. Sau khi trở về mời quốc sư bói toán. Nhất định có thể tra ra tiểu tử này chân thực lai lịch. Đối với bị Lý Phong nhận ra sự tình, Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng không để ý. Ở linh giới thăm dò bên trong, vì thực lực trưởng thành, sớm muộn đều muốn cùng cái khác lãnh địa tiến hóa người có xung đột lợi ích. Đây là không thể tránh khỏi. Cũng không có cách nào mọi chuyện lùi bước. Không bằng chuyên tâm làm tốt chuyện của nhà mình. Trước tiên đem lãnh địa lồng phòng hộ. Còn có cơ bản nông nghiệp, khai thác mỏ các loại bắt tay vào làm. Trở lại Bạch Hoàng lĩnh phía sau. Vài tên đồng đội đều kết thúc trạng thái tu luyện. Vây quanh ở Bạch Hiểu Văn bên người. Hỏi dò chuyến này hiểu biết. Bạch Hiểu Văn trước tiên nói với mọi người Lý Phong cùng đại đường lĩnh ngẫu nhiên gặp. Cecilia giật mình nói. Nhanh như vậy liền gặp được cái này đại đường lĩnh thực lực làm sao Kiều Nhị quan tâm nhất là cái này. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Hiện nay chỉ có thể từ Lam Tinh lãnh chúa đám bên trong giải khai. Đại đường lính lãnh chúa được xưng Thái Tông. Thực lực không biết. Đường Thái Tông A còn thật sự dám lấy danh tự này. Ta còn hán cao ngất tổ đây. Lý Thục Nghi bĩu môi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tiến hóa người lãnh chúa phần lớn là lão tử đệ nhất thiên hạ tâm thái. Giống như ta vậy điệu thấp khiêm tốn lại có nội hàm tương đối ít. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Từ đám bên trong cái khác lãnh chúa đối với Thái Tông ngữ khí thái độ đến xem. Đầu tiên có thể xác định hắn không phải là cái gì đại lão cấp lãnh chúa. Ở đám bên trong địa vị thuộc về Trung Du. Phát biểu ngược lại rất cần mẫn. Kiều Nhị gật đầu, không phải đỉnh cấp lãnh chúa liền tốt. Đúng rồi. Lãnh chúa quyết đấu ngươi cũng nhìn rồi. Rốt cuộc là tình hình gì Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như không phải tận mắt thấy. Thật sự không thể tin được. Lãnh chúa phương thức chiến đấu lại là như vậy. Cùng không phải lãnh chúa hoàn toàn khác nhau. Là đem toàn bộ lãnh địa. Làm vì mình gốc gác. Phi thường mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn đơn giản tự thuật một hồi. Hạ phong lãnh chúa cùng ken ne lãnh chúa quyết đấu quá trình. Một con hỏa tinh. Thực lực tổng hợp 5 tinh Lý Thục Nghi mơ hồ nói. Tinh là cái gì Bạch Hiểu Văn nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ông chúa chỉ là đơn giản giảng giải cho ta một hồi lãnh chúa sử dụng linh môi. Triệu hoán lãnh địa quân đội nguyên lý. Không thể cùng ta bẻ ra nhu toái nói rõ tường tận. Liên quan với tinh nàng cũng không có giải thích nhiều. Kiều Nhị nói, nhìn thấy được. Như là một loại cân nhắc sức chiến đấu linh năng đơn vị. Đội trưởng đương thời có hữu dụng hay không tiến hóa chi nhãn quét một chút. Năm tinh hỏa tinh. Điểm linh lực là bao nhiêu Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Lãnh chúa chiến đấu là ở vạn tượng cầu bên trong không gian tiến hành. Các khách xem đều là dùng ý thưởng thức câu thông vạn tượng cầu xem cuộc chiến. Ta cũng giống vậy. Tiến hóa chi nhãn đương nhiên liền không có cách nào sử dụng. Kiều Nhị bừng tỉnh, là ta quên rồi. Bạch Hiểu Văn lại nói. Bất quá ta có thể cảm giác được. Hỏa tinh khí tức đại khái là level 11 phổ thông mô bản sinh vật. Linh lực ở 500 điểm tả hữu. 5 tinh bằng 500 điểm điểm linh lực. Như vậy một tinh thì tương đương với Hàn Húc tiểu học toán học tương đối khá. Không nhất định là này loại phép tính. Tinh cùng điểm linh lực. Chưa chắc là đối ứng quan hệ. Bạch Hiểu Văn nói. còn có cái khác mấy loài sinh vật triệu hồi. Trong đó có tinh anh level 14 hơi thở mãnh hỏa nguyên tố. Điểm linh lực ở 1.300 điểm trên dưới. Thế nhưng mỗi cái cá thể nhưng là 10 tinh. Ta cảm thấy được có hai loại khả năng. Số 1. Lại như Kiều Tỷ nói như vậy. Tinh số là dùng để cân nhắc sức chiến đấu. Bất quá tổng hợp suy tính sinh vật cơ sở thuộc tính giá trị. Điểm linh lực. Thậm chí còn có chiến đấu sở trường các loại giá trị. So sánh hỏa tinh. Mãnh hỏa nguyên tố tuy rằng điểm linh lực cùng cơ sở thuộc tính tăng lên rất lớn. Nhưng chiến đấu sở trường không hẳn so với hỏa tinh cao minh bao nhiêu. Vì lẽ đó đánh giá chung giá cả không có đạt đến 13 tinh trình độ. Mà hạ phong lãnh chúa hoa hạ võ quán linh môi. Thua đưa ra hoa hạ võ giả quân đội. Điểm linh lực cùng mãnh hỏa nguyên tố tương đương. Nhưng cá thể đánh giá nhưng có 12 tinh. Cao hơn 2 tinh ta cảm thấy được chính là chiến đấu sở trường, chiến kỹ các loại mang tới bổ trợ. Kiều Nhị gật đầu. Sau đó hỏi. Khác một khả năng đây Bạch Hiểu Văn cười nói. Khác một khả năng đơn giản. Tinh số thuần túy là lãnh chúa đánh ra linh năng môi giới thời gian. Tiêu hao linh tinh số lượng. Tỉ như Ken Ne lãnh chúa vừa bắt đầu đánh ra hỏa diễm chi trì. Làm linh năng môi giới hao phí 500 viên linh tinh. Cung cấp năng lượng vừa vặn đầy đủ 100 tên hỏa tinh bộ đội truyền đưa tới. Vì lẽ đó mỗi chỉ hỏa tinh chiếm dụng 5 tinh truyền tống năng lượng. Đương nhiên thực lực càng mạnh bộ đội truyền đưa lúc tới chiếm dụng truyền tống năng lượng tinh số liền càng cao. Bạch Hiểu Văn nói hai loại cũng rất có thể. Kiều Nhị hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Thái Tông cùng hôm nay đối chiến hai cách lãnh chúa so với là so sánh tiếp cận Hạ Phong lãnh chúa đây, vẫn là so sánh tiếp cận Ken Me? Bạch Hiểu Văn cười nói. Từ trang giúp thành viên thái độ đối với hắn đến xem, ta cảm thấy được Thái Tông thực lực còn không bằng Ken Me đây. Cũng tỉ như có một cái gọi là Mông Xuyên lãnh chúa, liền đã từng bởi vì việc nhỏ nói móc quá Thái Tông. Nhưng ở điều giải đại hạ lính cùng gôn đo lính xung đột thời gian, Mông Xuyên lãnh chúa nhưng đối với Ken Ne hết sức khách khí. Câu nói này để mọi người hơi hơi ổn định tâm. Tuy nói mọi người cũng biết, mặc dù Thái Tông là Ken Ne lãnh chúa cấp số này, đối với lúc này Bạch Hoàng lính đều xem như là quái vật khổng lồ. Nhưng trung quy không phải Hạ Phong lãnh chúa cái kia cái này cấp bậc, chí ít không đến nỗi để người tuyệt vọng. Bạch Hiểu Văn sau đó đem giao dịch có được giá đồng luyện đồ sắt cổ, còn có cốc loại, món ăn loại các loại lấy ra. Cái gì không có lấy tiền? Lý Thục Nghi từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Hiểu Văn. Vừa nhìn về phía chân mật. Ta thế nào cảm giác có vấn đề đây? Các tỷ còn có chân tỷ các ngươi thấy thế nào? Chân mật cười không nói. Cecilia cũng không nói chuyện. Bạch Hiểu Văn một trận lúc túng. Ngược lại là Kiều Nhị giải vây, đừng nghĩ nhiều như thế, ta cảm thấy được đối phương hẳn là ăn tình đầu tư. Vị kia ông chúa không phải đã nói rồi sao? Sơ đại mắt lãnh chúa tiềm lực là phi thường cường đại. Nàng hẳn là xem trọng đội trưởng tương lai. Không sai, nhất định là như vậy. Là cái có ánh mắt người. A Bạch Hiểu Văn tiếp nối khen một câu. Sau đó thành thảo đổi chủ đề. Còn có trai này vô căn trọng thủy. Có nó, chúng ta lãnh địa lồng phòng hộ cuối cùng là có thể xây. Khởi công tiến hóa chi nhãn 152 chương 1503 lồng phòng hộ. Lên 6 người. Cùng đi vào Bạch Hoàng thành trung ương. Đã có hình thức ban đầu hoàng cung bên trong. Trước Bạch Hiểu Văn đã đem lãnh địa cột mốc biên giới. Cho Nazi đến hoàng cung chọn chỉ phía trên. Mới xây hoàng cung. Vừa vặn đem lãnh địa là tối trọng yếu cột mốc biên giới cho bảo vệ. Cột mốc biên giới là lãnh chúa chấp hành một loạt thao tác quyền hạn món đồ trọng yếu. Có thể lý giải là cùng Bạch Hoàng lính này mảnh lãnh địa không gian trói chặt một viên không gian pháp tắc chi thạch. Bạch Hiểu Văn bàn tay đặt tại giới trên tấm bia. Ta muốn cấu trúc lãnh địa phòng hộ đại trận. Mở ra lãnh địa lồng phòng hộ linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Vẫn là để Bạch Hiểu Văn từ ba cái trận đồ bên trong tuyển chọn một cái. Bạch Hiểu Văn chọn ngũ hành đại trận. Linh giới quy tắc nhắc nhở. đo lường đến ngươi nắm giữ dưới đây vật phẩm. Thiên hồn ngọc. Cấp độ sử thi ngọn nguồn linh lực. Level 4. Thiên kim sa, hoàng kim cấp thuộc tính kim ngũ hành bảo vật. Level 4. Hoạt hóa linh 1, hoàng kim cấp thuộc tính 1 ngũ hành bảo vật. Level 4. Vô căn trọng thủy, hoàng kim cấp thuộc tính nước ngũ hành bảo vật. Level 4. Viêm long cốt, hoàng kim cấp hỏa thuộc tính ngũ hành bảo vật. Level 4. Côi thạch anh, hoàng kim cấp thuộc tính thổ ngũ hành bảo vật. Level 4. Ngũ hành bảo vật đã tập hợp đủ, mà phẩm chất tương đương, đẳng cấp gần gũi. Ngươi có thể tuyển dụng thiên hồn ngọc làm ngọn nguồn linh lực, nhưng chỉ có thể phát huy phần trăm hiệu năng. Ngươi cũng có thể lựa chọn cách khác hoàng kim cấp ngọn nguồn linh lực. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không, hay dùng thiên hồn ngọc. Trong tay hắn cũng không có cách khác ngọn nguồn linh lực. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngũ hành đại trận đem tự động cấu trúc, mời giao nộp 1000 linh tinh. Bạch Hiểu Văn có chút vui mừng, hắn vẫn không có tiêu lung tung linh tinh. Lên cấp thời gian. Trên người nguyên bộ xa hoa trang bị. Hơn nữa hắc phong chi thể tiểu đổi khế ước đổi linh tinh. Tổng cộng là 1366 viên. Ở mở ra vị diện cửa truyền tống thời điểm. Cũng đã tốn hết 1000 viên. Lần đầu thăm dò thiểu định vị mặt. Truyền tống phí lại tốn ra 77 viên. Tính cả cách khác tu luyện tiêu tốn, hắn khởi động tiền vốn đã tiêu gần hen, còn lại hơn 200 viên. Cũng may thiểu định vị mặt thăm dò được mùa, ngoại trừ Cecilia vơ vét 300 linh tinh ở ngoài, Bạch Hiểu Văn cút thường thì có hơn 700 viên. Cứ tính toán như thế đến, vẫn là đầy đủ mở ra ngũ hành đại trận. Bạch Hiểu Văn móc ra 1000 viên linh tinh. Sau đó linh tinh hóa thành một đạo nồng nhiệt năng lượng màu trắng lưu. Đem trước mặt ngọn nguồn linh lực kể cả ngũ hành đại trận vật liệu. Toàn bộ bao phủ ở bên trong. Linh giới quy tắc truyền đến nhắc nhở để Bạch Hiểu Văn lựa chọn ngọn nguồn linh lực vị trí. Bạch Hiểu Văn lựa chọn hoàng cung lòng đất. Thiên hồn ngọc hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp đánh vào sâu trong lòng đất. Sau đó linh áp khuyết tán. Mạnh mẽ tại địa tâm bên trong. Áp xúc ra một mảnh động đá không gian. Bạch Hiểu Văn linh thức có thể phát hiện. Thiên hồn ngọc liền trôi nổi ở đây cách địa tâm động đá trong không gian. Tản ra ấm nhu ánh sáng. Cách khác ngũ hành bảo vật. Nhưng là hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang. Bắn về phía lãnh địa năm hẻo lánh. Sau đó đánh vào dưới đất. Bá bá bá bá bá từ bạch hoàng lãnh địa năm hẻo lánh. Riêng phần mình chạy ra khỏi một đảo màu sắc khác nhau cột sáng. Vùng đất trung ương. Hoàng cung dưới đất ngọn nguồn linh lực vị trí. Chạy ra khỏi một đảo to lớn cột sáng. Dòng giã lục đảo cột sáng. Ở giữa không trung bên trong phát tán tổ hợp. Cấu kết ở cùng nhau. Ngũ hành đại trận. Thành lãnh địa lồng phòng hộ. Mở trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn có thể cảm thấy ý thức của mình kéo dài vô hạn. Từ tinh không ở ngoài. Nhìn đến rồi hắn lãnh địa toàn cảnh. Từ tinh không góc độ nhìn. Bạch Hoàng lĩnh giống như là một tòa trôi nổi ở tinh không bên trong đảo lớn. Biên giới khu vực. Đều thấp thoáng ở linh năng sương mù bên trong. Đó là sương mù biến thành lãnh địa biên giới. Làm Bạch Hiểu Văn rời mở tầm mắt. Vọng hướng bốn phía thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh tinh không. Cùng với xa xa hơi lói lên sao ánh sáng. Tại sao không thấy được địa cầu vị trí? Bạch Hiểu Văn lòng sinh vẻ nghi hoặc. Sau đó, này loại kéo dài vô hạn ý thức, liền thu lại rồi. Bạch Hiểu Văn mở mắt lần nữa. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, ngũ hành đại trận cấu trúc hoàn thành, lãnh địa lồng phòng hộ đã khai mở. Lãnh địa lồng phòng hộ năng lượng cường độ là 1200 tinh. Linh lực của ngươi chi nguyên có thể tự động hấp thu linh khí. Mỗi phút khôi phục 30 tinh lồng phòng hộ năng lượng từ lính nồng độ linh khí quyết định. Hiện nay nồng độ linh khí đẳng cấp. Cấp 3. Ngươi thu được vũ trụ quét hình quyền hạn. Ngươi thu được lãnh địa sáp nhập quyền hạn. Ngươi thu được lãnh địa tự hủy quyền hạn. Bạch Hiểu Văn vội vàng tuần tra. Lồng phòng hộ năng lượng cường độ 1200 tinh. Đến tột cùng nên lý giải ra sao có thể gánh vác đẳng cấp gì công kích linh giới quy tắc nhắc nhở. 1200 tinh là chỉ. Ngươi lãnh địa lồng phòng hộ tối cao có thể chống lại 1200 tinh tức thì công kích. Đối địch công kích sẽ tiêu hao lãnh địa lồng phòng hộ năng lượng. Làm lãnh địa lồng phòng hộ năng lượng tinh số hạ thấp đến lúc 0 giờ. Lồng phòng hộ đem mất đi hiệu lực. Dừng lại một chút. Linh giới quy tắc lại phát tới tin tức. Lãnh địa lồng phòng hộ bị tiêu hao năng lượng. Có thể tự động khôi phục. Cũng có thể hướng về cột mốt biên giới truyền vào linh tinh tiến hành khôi phục. Mỗi viên linh tinh có thể khôi phục một tinh lồng phòng hộ năng lượng. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lý giải đi qua, 1200 tinh lồng phòng hộ, có hai loại biện pháp có thể phá hoại. Để nhất loại biện pháp, trong nháy mắt thừa nhận vượt qua 1200 tinh công kích. Thứ hai loại biện pháp, chính là hết sức công phu. Ngoại lai công kích độ chấn động vượt qua lồng phòng hộ năng lượng tốc độ khôi phục. Kiên trì giống như có thể phá mở lồng phòng hộ. Chỉ có thể chống lại 1200 tinh tức thì công kích. Một con bình thường nhất level 11 hỏa tinh. Thì có 5 tinh cường độ. Nói cách khác. Cách lồng bảo hộ này chỉ có thể chống đối 240 con hỏa tinh bộ đội một vòng bắn một lượt đây cũng quá yếu đi đi. Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt. Linh giới quy tắc hết sức ngoại lệ cho ra an ủi tính toán sai lầm. Tổng thể cường độ 5 tinh hỏa tinh đơn lần năng lượng thu phát cường độ giống như sẽ không vượt qua một tinh. Bạch Hoàng lính có lồng phòng hộ có thể chống đối 1200 chỉ hỏa tinh bộ đội một vòng bắn một lượt. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh là hắn nghĩ xóa liễu. Liền nắm Bạch Hiểu Văn mình làm ví dụ. Hắn bây giờ chân nguyên lực là 1391 điểm. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn đánh ra quá mạnh nhất một lần bạo phát. Cũng chính là 400 điểm tả hữu. Ở không có kim đặc thù dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn là không thể một lần đem 1391 điểm chân nguyên lực toàn bộ chút ra ngoài. Coi như có thể làm được. Kinh mạch cũng tuyệt đối không chịu nổi. Liền cùng kiếm ca vị diện võ giả nội lực giống như. Chân khí tổng sản lượng là một chuyện. To lớn nhất bạo phát năng lực là một chuyện khác. 1200 chỉ hỏa tinh bắn một lượt. Cũng chính là 600 con mãnh hỏa nguyên tố bắn một lượt. Kenne lãnh chúa tổn thất mấy chục con mãnh hỏa nguyên tố cùng 100 con hỏa tinh. Đã bị lão trung bọn người nói thành tổn thất rất lớn. Nhìn như vậy đến, lãnh địa lồng phòng hộ còn thật đáng tin. Bạch Hiểu Văn đánh giá một hồi cảm giác yên tâm không ít. Cái này lãnh địa lồng phòng hộ. Ở đối diện Kenne cấp bậc này lãnh chúa thời gian. Ít nhất có thể bảo đảm sẽ không bị một hồi phá vỡ. Đương nhiên này không ý nghĩa có thể gối cao không lo. Nhân ra một hồi không đánh bể lồng phòng hộ. Có thể từ từ thôi. Như vậy Bạch Hiểu Văn phải không ngừng đi vào bên trong điền linh tinh duy trì. Đợi đến linh tinh dự trữ tiêu hao hết, lồng phòng hộ bị phá cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1504 quét hình cùng tự hủy quyền hạn lồng phòng hộ bản thân có một cách nhỏ công năng. Đó chính là ngăn cách cách khác tiến hóa người. Tiến hóa người có vũ trụ sinh vật tính chất đặc biệt, có thể ở vũ trụ bên trong lang thang. Nếu như không có lồng phòng hộ, như vậy có cực kỳ hơi nhỏ xác suất. Vũ trụ lang thang người đến Bạch Hoàng lĩnh là có thể thông suốt tiến nhập. Đương nhiên này loại xác suất so với lưu tinh đập chúng còn thì nhỏ hơn nhiều. Sau đó, Bạch Hiểu Văn hiểu được càng nhiều liên quan với lãnh địa đại trận sự tình. Đáng giá một nói là, lãnh địa đại trận cùng lồng phòng hộ cũng không là một chuyện. Lãnh địa lồng phòng hộ chỉ là căn cứ vào lãnh địa đại trận mà sinh ra tầng thứ nhất bảo vệ. Nếu như có kẻ địch công phá lồng phòng hộ, bước vào Bạch Hoàng lĩnh bên trong lãnh thổ phía sau, liền sẽ thừa nhận lãnh địa đại trận suy yếu. Bạch Hoàng lĩnh ngũ hành đại trận hiện nay là cấp 1 đại trận. Có ngũ hành nhịp chuyển cùng ngũ hành thuận chuyển này hai cái cấp 1 trận pháp uy năng. Ngũ hành nhịp chuyển là nhịp chuyển một khu vực nào đó ngũ hành. Dùng bên trong khu vực có sinh linh bị thương. Khỏe mạnh giá trị cùng điểm linh lực hạn mức tối đa rơi xuống 10%. chỉ cần ở ngũ hành đại trận trong phạm vi cũng chính là bạch hoàng lĩnh phạm vi, nên mặt trái hiệu quả liền sẽ vẫn tồn tại. Ngũ hành thuận chuyển thì lại hoàn toàn ngược lại, là để bên trong khu vực có sinh linh khỏe mạnh giá trị, điểm linh lực hạn mức tối đa tăng cường 10%. Này hai cái cấp một trận pháp uy năng, có thể đối với bạch hoàng lĩnh tùy ý khu vực phát động. Điều này là bởi vì ngũ hành đại trận bản thân là một môn trung quy trung củ trận pháp, không có rõ ràng ưu thế, cũng không có rõ ràng đoạn bản gây nên. Nhất chính nhất phản, hai cái cấp một trận pháp uy năng hiệu quả vẫn có chút khả quan. Mặc dù không có nghịch chuyển chiến cuộc then chốt tác dụng, nhưng đối với phòng thủ một phương vẫn cứ có rất lớn lợi tốt. Biết rõ lãnh địa lồng phòng hộ, ngũ hành đại trận uy năng phía sau, Bạch Hiểu Văn trọng điểm tuần tra trước lấy được ba cái nhắc nhở. Đầu tiên là vũ trụ quét hình quyền hạn. Bạch Hiểu Văn có thể thông qua lãnh địa cột mốc biên giới, đối với vũ trụ tiến hành quét hình, thu được bị quét hình đến tất cả tinh thể tọa độ. Đương nhiên là có kích thước nhất định, tinh thể cự ly càng xa quét xem độ chính xác liền càng thấp. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, quét xem đường kính cùng lãnh chúa có quan hệ. Bạch Hiểu Văn bây giờ có thể quét hình chắc là 9 triệu ca. Mơ. Nhận được tọa độ tặng lại thời gian dài nhất ước chừng là 8-6 giây. Đừng tưởng rằng cái này cự ly rất dài, cũng chính là chắc là 25 cái tháng cự ly, hoặc là địa cầu đến hỏa tinh khoảng cách 1/6 mà thôi. Đang động tê, dơ, y, e, b. Lấy ngàn tỷ năm ánh sáng làm đơn vị vũ trụ bên trong, thật là cực kỳ ngắn nhỏ. Này quét qua Tô Huyền Hạn trước mắt mà nói, chỗ dùng lớn nhất là xác định địa cầu vị trí tọa độ. Mọi người đều biết địa cầu là một viên hành tinh, quay chung quanh mặt trời quay quanh, một năm có thể lượn quanh mặt trời một tuần. Này một quay quanh quý tích ở tinh liên bên trong được gọi là sao quý. Địa cầu tọa độ là không ngừng di động, mà tinh liên rất nhiều lãnh địa đều là trôi nổi trên địa cầu sao quý phủ cận từng cách đảo biệt lập, cơ bản sẽ không di động. Vì lẽ đó tinh liên lãnh địa tọa độ cố định. Tinh liên lãnh địa muốn mở ra đi về địa cầu cửa truyền tống, nhất định phải bắt được địa cầu tọa độ. Đối với cách này loại hiện tại biến động tọa độ, chỉ có thể thông qua quét hình thu được. Lấy bạch hoàng lĩnh làm thí dụ, cùng địa cầu câu thông phương pháp duy nhất chính là trên địa cầu quay quanh đến bạch hoàng lĩnh phủ cận sao quý thời gian, mở ra vũ trụ quét hình quyền hạn, quét hình đến địa cầu tọa độ, sau đó mở ra truyền tống. Cơ hội này một quả địa cầu năm chỉ có một lần. Dựa theo địa cầu công chuyển tốc độ, mỗi giây gần 30 km để tính, từ tiếp cận đến thoát cách bạch hoàng lĩnh quét hình hữu hiệu phạm vi chỉ cần 3 ngày. Từ bạch hoàng lĩnh xuất phát, truyền tống đến địa cầu tiến hóa người, chỉ có thể ở địa cầu vượt qua 3 ngày. Sau đó nhất định phải trở về. Nếu không, hoặc là trăn trở thông qua cách khác lãnh địa, hoặc là sẽ chờ thời gian 1 năm. Địa cầu lần thứ 2 quay quanh đến bạch hoàng lĩnh phủ cận sao quý. Dùng thông tục lời nói, địa cầu giống như là một chiếc loại cực lớn quang khách xe. Quay quanh sao quý là nó hoàn thành mạng lưới, mà phân bố ở đây chút hoàn thành tuyến trên đường tinh liên lãnh địa, liền giống với là từng cái quang cảnh. Ở nào đó một cái quang cảnh, muốn leo lên xe ngắm cảnh chào hàng đồ ăn vặt tiểu thương, nhất định phải ở xe ngắm cảnh chạy khỏi nên quang cảnh trước khoảng cách, hoàn thành lên xe, bán, xuống xe toàn bộ thao tác, trở lại quang cảnh. Không phải vậy bị xe ngắm cảnh lôi đi liền bi kịch. Hoặc là tại hạ một người quang cảnh xuống xe, nghĩ biện pháp quay lại đến. Hoặc là chờ xe ngắm cảnh lượn quanh thành một vòng, trở lại cái này quang cảnh sau lại xuống xe. Quá trình này không phải là miễn phí, hơn nữa tương đương phiền phức. Đối với tiểu thương tới nói, cảnh khu đương nhiên là càng lớn càng tốt. Cảnh khu to nhỏ kỳ thực chính là lãnh địa vũ trụ quét hình phạm vi. Quét hình phạm vi càng lớn, liền mang ý nghĩa trên địa cầu nghỉ phép thời gian càng đầy đủ. Có lẽ có người ta nói, có thể hướng về cách khác lãnh địa mua tọa độ, hoặc là dựa theo thời gian tính toán địa cầu hiện tại tọa độ A. Chỉ cần có tọa độ là có thể truyền tống. Mua tọa độ ý nghĩ ngược lại còn có chút có thể được. Nhưng tinh liên các đại lãnh địa giữa câu thông cũng không có như vậy thuận tiện. Ngoại trừ Lam tinh lãnh chúa đám, giống như tiến hóa người tin tức đều so sánh bế tắc. Mà Lam tinh lãnh chúa đám, rất nhiều lãnh chúa nhiều năm lặn dưới nước, coi như là đám bên trong sống động lãnh chúa, cũng có thể ngươi tìm hắn thời điểm, hắn một hai tháng đều không ở. Đây là chuyện thường xảy ra, tỉ như linh giới thăm dò thời gian liền vô pháp liên tiếp Lam tinh lãnh chúa đám. Tính toán tỏa độ liền càng không đáng tin cậy. Ai có thể bảo đảm địa cầu công chuyển sao quý? Giống như là toán học mô hình giống như vừa khớp thiên văn học đơn vị hạ. Một tia chênh lệch tiếp theo là mấy trăm ngàn hơn triệu ca. Mơ! Trước đây tinh liên từng có tiền lệ. Cái kia dựa vào tính toán tỏa độ. Cái thứ nhất tiến hành truyền tống dũng giả. Đến bây giờ còn không có tin tức đây. Không trách vừa ngũ hành đại trận thành hình thời điểm, ta hướng về nhìn bốn phía, không nhìn thấy địa cầu tung tích. Bạch Hiểu Văn trong lòng bừng tỉnh dâng lên một tia hiểu ra. Bọn họ lên cấp thu được lãnh địa thời điểm nên cũng đã từ địa cầu thoát cách. Hiện tại cách bọn họ lên cấp đã qua 40 ngày tả hữu, địa cầu sớm liền chạy hơn một ước cây số. Ngoài ra, mở ra vũ trụ quét hình quyền hạn, còn có một cái tai hại. Đó chính là ở ngươi ở quét hình địa cầu thời điểm, ngươi lãnh địa tọa độ cũng sẽ bị trong phạm vi nhất định cái khác lãnh địa nhận biết. Quét hình hình thức giống như là mở một cái mạnh tín hiệu nguyên, hướng ra phía ngoài phát sinh tín hiệu, sau đó tiếp thu tặng lại. Thứ này cũng ngang với là hướng về vũ trụ bên trong hô to ta ở đây không có nhất định thực lực, cứ làm như vậy tất nhiên sẽ bại lộ lãnh địa tọa độ. Tạm thời không thể mở vũ trụ quét hình hình thức. Hơn nữa hiện trên địa cầu đã thoát rời quét hình phạm vi, cách chúng ta càng ngày càng xa, bản thân cũng không cần thiết mở. Đợi đến 10 tháng qua đi, địa cầu cách chúng ta càng ngày càng gần, nhanh muốn đi vào quét hình phạm vi thời điểm lại nói. Phía sau còn có lãnh địa sáp nhập quyền hạn, lãnh địa tự hủy quyền hạn. Sáp nhập chính là ở đối phương lãnh chúa đồng ý dưới tình huống, đem đối phương lãnh địa cột mốc biên giới nuốt chửng, đem địa bàn của đối phương nhập vào chính mình lãnh địa bên trong. Điểm này Bạch Hiểu Văn không dùng được, tạm thời không cần quan tâm. So sánh để hắn cảm giác hứng thú là tự hủy quyền hạn hắn tuần tra một hồi. Linh giới quy tắc nhắc nhở, lãnh địa tự hủy quyền hạn chỉ có lãnh chúa mới có thể phát động. Phá hủy lãnh địa phòng hộ đại trận ngọn nguồn linh lực, làm nổ ngươi lãnh địa cột mốc biên giới. Trong khoảng thời gian ngắn dùng lãnh địa tự bảo, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Bạch Hiểu Văn lập tức hỏi dò, lãnh địa tự bảo uy lực tương đương với bao nhiêu? Tinh uy lực linh giới quy tắc nhắc nhở, tương đương với lính diện tích đất đai đơn vị. Vạn công khoảng đem lấy lính nồng độ linh khí. Bạch Hiểu Văn yên lặng tính toán một chút, lấy Bạch Hoàng lính làm thí dụ, ước chừng là 20 triệu hơn. E. Cơ. T. A. Nồng độ linh khí cấp 3. Như vậy tự bảo thời điểm uy lực chính là 6.000 tinh ai ra. Uy lực này quả thực so với đạn hạt nhân còn muốn đạn hạt nhân. Muốn biết Kenne lãnh chúa chỉ huy mấy chục con bị hỗn độn hiến tế cường hóa mãnh hỏa nguyên tố, ở nguyên tố gió quân đội bổ trợ hạ, đồng thời tự bảo đẩy trời cũng là mấy trăm tinh uy lực. Nhưng ở lão trung đám người xem ra, đã là có thể đối với hạ phong lãnh chúa tạo thành trọng thương, thậm chí uy hiếp sinh mạng uy lực. Bạch Hiểu Văn lại hỏi, tự bảo có hiệu lực thời gian đại khái bao lâu? Linh giới quy tắc nhắc nhở, thấp nhất 10 giây. Lính diện tích đất đai càng lớn, tự bảo thời gian càng chậm. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, không có trong nháy mắt nổ tung lời, lực uy hiếp liền không lớn lắm. Nếu như là trong nháy mắt nổ tung thì cho nhỏ yếu lãnh chúa một cách đồng quy vu tận uy hiếp. Ngẫm lại xem, kẻ địch muốn chiếm đoạt lãnh địa, như vậy đánh vỡ lồng phòng hộ phía sau, thế tất yếu phái ra cường lực quân đội đổ bộ. Từ bảo bên dưới có thể để đối phương đại quân đồng thời hóa thành tro tàn, còn có thể để đối phương cái gì đều không vứt được. Nhưng bây giờ, tự bảo có lùi lại thời gian, liền để đối phương quân đội có cơ hội rút lui. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Linh giới quy tắc tuy rằng nghiêng về để lãnh địa giao lưu hợp tác, nhưng cũng không phải là nhỏ yếu lãnh chúa cha mẹ. Khẳng định sẽ không hết sức làm ra nhiều lắm thiên vị nhỏ yếu lãnh chúa hành vi. Tình huống như vậy đổ cũng bình thường. Chỉ có tự mình cố gắng mới là vương đạo, dựa vào tự bảo uy hiếp người trung quy trên không được tiền đặt cược. Từ chỗ tốt nghĩ, sau đó Bạch Hoàng lính trở nên mạnh mẽ trở thành tiến công phương, tình huống này thì có lợi hơn nhiều. Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1505 đại đường lính Bạch Hoàng lính tiến nhập lửa nóng kiến thiết kỳ. 98 cái thiếu niên nam nữ đều bị phát chuyển động. Đầu tiên là nông nghiệp. Khối thứ nhất ruộng đã bị khai khẩn đi ra. Thiếu niên các nam nữ đem hạt giống cẩn thận từng ly từng tí một gieo rắc đến linh lực phì nhiêu thổ những bên trong. Đây là đệ nhất kỳ đồng ruộng từ nhân công quản lý tốt nhất. Khô lâu các công nhân linh trí quá mức hạ thấp. Bạch Hiểu Văn không yên lòng đem lần thứ nhất gieo giống công tác giao cho chúng nó. Chỉ có chờ đến phía sau phát triển đến kích thước nhất định sau mới để khô lâu công nhân tiếp nhận. Ở lãnh địa cấp 3 linh khí trong hoàn cảnh cây nông nghiệp thành thục là rất nhanh. Tham khảo linh giới Tam Quốc vị diện. Tiểu mạch cùng lúa nước 2 tháng tả hữu là có thể thu hoạch. Cũng không có cái gì xanh tươi trở lại lời giải thích còn rau dưa. Thành thục thời gian càng ngắn hơn. Sau đó là tài nguyên khoáng sản. Bạch Hiểu Văn để mấy người đồng đội phân tán đến lãnh địa các nơi. Riêng phần mình mang theo một tiểu đội khô lâu công nhân. Đi khảo sát mỏ quặng. Trọng điểm là linh tinh mỏ quặng. Muốn tìm ra linh tinh mỏ quặng cũng không khó. Tiến hóa người đối với nồng độ linh khí cảm ứng là rất bén nhạy. Có linh tinh quặng mỏ thổ địa, nồng độ linh khí nhất định sẽ so với những khu vực khác cao một chút. Nhưng mà linh tinh mỏ quặng cũng không có tốt như vậy tìm. Hoặc là có rất ít lộ thiên linh tinh mỏ. Nói chung phái đi ra ngoài mấy chi khảo sát tiểu đội, đều không có tìm được. Ngược lại là phát hiện một tòa lộ thiên mỏ vàng cùng một tòa quặng sắt. Bạch Hiểu Văn lập tức mệnh lệnh khô lâu công nhân ở mỏ vàng quặng sắt phù cận vòng kiến tạo quáng động, giếng mỏ. Hàn Húc cấp phó nghiệp thợ rèn, rốt cuộc phát huy tác dụng. Hắn chọn lựa mấy cái có thiên phú thiếu niên. Làm hắn nhóm đầu tiên học đồ. Đi theo hắn sử dụng dụng cụ. Tinh luyện kim loại quặng sắt. Học tập chế tạo đồ sắt. Nhóm đầu tiên đương nhiên là chế tạo sinh hoạt dụng cụ, đây là lãnh địa hiện nay cần thiết vật phẩm. Tỉ như có sẻng, khô lâu công nhân là có thể nhẹ nhóm một chút, không cần dùng hai tay trào khai khẩn hoang. Còn có nồi sắt các loại. Bạch Hoàng lính các cư dân bao quát lãnh chúa đại nhân. Cuối cùng cũng coi như có thể cáo biệt không khỏe mạnh thiêu đốt. Thức ăn sống nguội. Đẹp đẹp ăn một nồi chưng thịt. Những thứ khác còn có then cài cửa, khóa cổ, cách đinh, cây búa. Đủ loại bình thường không đáng chú ý, nhưng cũng phi thường hữu dụng sinh hoạt dụng cụ. Ở tòa này quặng sắt bên trong tình cờ có thể tìm được tinh quặng sắt. Cái này đã tiến nhập linh tài phạm chủ. Ở nung nấu phía sau chế tạo ra tinh thỏi sắt. Là có thể dùng đến chế tạo tiến hóa người trang bị. Đương nhiên, tinh sắt chỉ là tầng dưới chót linh tài. Một tòa khác mỏ vàng. Công dụng tạm thời không nổi bật. Bởi vì lãnh địa vẫn không có phồn vinh đến cần rèn đúc tiền trình độ. Bất quá vẫn là có một tiểu đội khô lâu công nhân ở nơi đó nhọc nhằn khổ sở khai thác. Hàn Húc tình cờ khi nhàn hạ liền sẽ chế tạo một ít kim chất phụ tùng. Trang điểm một hồi Bạch Hoàng Thành. Đặc biệt là Bạch Hoàng Thành Hoàng Cung, bây giờ Hoàng Cung vẫn là học trò quá nghèo. Khắp nơi đều có thể nhìn đến đơn sơ tường đá cùng chọc lúc chuyên xà nhà. Thế nhưng mỏ vàng bên trong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tinh mỏ vàng. Đây chính là màu xanh lam phẩm chất linh tài. Bạch Hiểu Văn lần trước đi tiến hóa người bình đài. Đi ngang qua trung ương cửa hàng thời điểm đã từng đảo qua một chút. Một khối nung nấu qua tinh kim linh tài. Có thể bán được gần 100 linh tinh. Liền ở Bạch Hoàng lính phát triển bước vào quỹ đạo đồng thời. Đại đường lính, Trường An chủ thành quốc sư phủ. Lý Phong cùng Tử Canh cũng chính là Lý Phong trong miệng canh thúc đồng thời. Mang theo nhiếp ảnh thủy tinh. Tìm được đại đường lính quốc sư. Tiên đoán hệ cao cấp tiến hóa người. Phù Kính. Phù Kính là cái vóc người gầy nhom lão đầu, trên mặt có không ít nếp nhăn. Này loại già yếu bề ngoài đối với thời đỉnh cao rất dài tiến hóa người tới nói, vẫn là so sánh hiếm thấy. Các ngươi tính là thứ gì? Phù Kính lên tiếng. Lý Phong cùng Tử Canh mau nói rõ ý đồ đến. Phù Kính thoáng gật đầu. Ta có thể vì các ngươi tiến hành một lần bói toán. Các ngươi biết đánh đổi là cái gì không? Tử Canh cung kính nói. Quốc sư đại nhân, chúng ta hiểu quy củ. 200 điểm đại đường lãnh địa cống hiến đã chuyển tới ngài linh tạp lên. Phù Kính hơi gật đầu. Đem nhiếp ảnh thủy tinh cho ta biết tên thật của người này sao? Tử Canh đưa qua đi một viên hơi phát sinh phát sáng quang thủy tinh. Nói. Tiểu tử này rất xảo quyệt. Lần thứ nhất Lý Phong gặp phải. Hắn nói mình gọi Lu Lúc. Lần thứ hai ta hỏi hắn, hắn lại nói mình gọi Lăng Phong. Phù Kính nhíu nhíu mày, tiếp nhận nhiếp ảnh thủy tinh đưa vào một cổ linh lực. Nhất thời nhiếp ảnh thủy tinh đầu bắn ra một cột sáng. Ở cột sáng bên trong xuất hiện Bạch Hiểu Văn hình ảnh. Chẳng qua là trạng thái cố định, không có động tác cùng vẻ mặt, giống như là một tấm lập thể ba dơ bức ảnh. Người này tướng mạo khá là kỳ lạ, rõ ràng là đột tử hình ảnh. Không biết là cái gì nguyên nhân để hắn hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Bây giờ tử khí đã tiêu tan, ngược lại là có quý khí. Phù Kính liếc mắt nhìn, chân mày cau lại. Người này là thân phận gì? Lý Phong nói, hắn nói mình là thần đình người. Thần đình? Nhìn người này tướng mạo hẳn là một cách châu Á. Thần đình bên trong châu Á cũng không nhiều a. Phù Kính nghi hoặc nói. Tử Canh lắc đầu nói, quốc sư đại nhân không nên bị hai chúng ta cung cấp tin tức nói gạt. Tiểu tử này đã như vậy trượt đầu, như vậy chính hắn cung cấp tên, lai lịch nên đều không phải thật. Chân chính có thể tin tưởng, khả năng chỉ có này chỉ nhiếp ảnh thủy tinh. Phù Kính lắc đầu nói, tin tức hoàn toàn không có, chỉ có một hình ảnh, tính ra quá khó khăn. Lý Phong, Tử Canh ngạc nhiên, quốc sư không thể toán sao? Phù Kính hờ hững nói, được thêm tiền. Lý Phong, Tử Canh cắn răng một cái, phải thêm bao nhiêu? Phù Kính liếc hai người một chút, dựng lên một ngón tay. 100 là 1000, Phù Kính nói. Gương mặt người nọ quý trọng. Muốn coi như hắn căn nguyên. Vốn là phạm vào kỵ húy. Huống chi các ngươi một chút tin tức hữu dụng đều cung cấp không ra. Lý Phong ngạc nhiên, nhưng ta không có 1000 lãnh địa cống hiến a. Tử Canh cau mày, nói quốc sư cái này người quan hệ đến oán linh phiên hạ xuống còn xin nhiều phí nhọc lòng. Phù Kính lắc đầu, một bộ không trả thù lao liền không cho coi là dáng dấp. Tử Canh bất đắc dĩ chuyển đầu rời đi. Lý Phong đuổi theo, nhỏ giọng nói, canh thúc, 1000 điểm lãnh địa cống hiến, ngươi nên đào đi ra đi. Tử Canh sắc mặt chìm xuống, có thể móc ra thì thế nào không đáng, tổn thất 1000 điểm cống hiến chỉ vì nắm một cái bói toán tin tức, còn không bằng để tiểu tử ngươi bé ngoan đi nhận phạt đây. Không phải là trừ độc răng quáng động chỉ thủ một tháng sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi một năm đều kiếm lời không về 1000 điểm cống hiến. Lý Phong kêu khổ. Nhiệm vụ lần này thất bại sẽ giữ giảm tín dụng của ta ghi chép. Để ta ở Thái Tông bệ hạ nơi đó ấn tượng giảm mạnh. Được rồi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Coi như bói toán ra kết quả. Thì phải làm thế nào đây? Tử Canh lời nói ý vị sâu xa. Cần hoa hơn 1000 lãnh địa cống hiến mới có thể tính ra trải qua. Cái kia được là ai? Ngươi và ta cộng lại đều không đối phó được. Quốc sư phủ, Phù Kính vẫn nhắm mắt, dường như ngủ không phải ngủ. Liền ở Tử Canh, Lý Phong chân trước bước ra chủ thành Trường An thời gian, Phù Kính đột nhiên mở mắt ra, vội vã chạy tới Hoàng Cung. Thần Phù Kính, có chuyện quan trọng ít. Cầu kiến Thái Tông bệ hạ. Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1506 đến từ đại đường lính áp lực đại đường lính. Chủ thành Trường An. Hoàng cung chủ điện, lãnh chúa Thái Tông Lý Duy Thần cùng quốc sư Phù Kính đối diện mặt trò chuyện. Bởi vì sự tình hết sức cơ mật, cách khác tùy tùng vệ sĩ đều bị phân phát. Lúc này trong chủ điện chỉ có Lý Duy Thần, Phù Kính hai người. Đại đường lãnh chúa Lý Duy Thần đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân mặc vàng trói long bào, ngồi ở trên ghế rồng. Phía dưới là 9 tầng thềm son thềm ngọc, cùng quần thần vị trí kéo mở cự ly, lấy biểu lộ ra hoàng thất uy nghiêm. Lý Duy Thần không phải sơ đại mắt lãnh chúa, hắn là theo phụ thế hệ trong tay tiếp nhận đại đường lính cơ nghiệp. Lấy đại đường lính quy mô cũng có thể so với một cái cổ đại trung đẳng lớn nhỏ các nước chư hầu. Làm lãnh chúa, phía sau cánh cửa đóng kín muốn xưng cái đế cái gì, địa cầu pháp luật khẳng định cũng không can thiệp được. Mà đám người dân trong vùng của lãnh chủ bao quát tiến hóa người dân trong thuộc địa nhất định phải toàn lực phối hợp biểu diễn. Bởi vì thuận theo thánh ý người, có thể được lãnh chúa chuyển rất nhiều ngoài ngạch chỗ tốt. Lâu dần, như vậy quân thần làm lễ cảnh tượng ở đại đường lính cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cho tới cái kia chút không quen cái trò này tiến hóa người, sớm liền rời đi đại đường lính, khác đầu nhà khác. May là, giống Lý Duy Thần này loại yêu thích làm hoàng đế mộng hai đời lãnh chúa, cũng không mấy cách hơn nữa. Lý Duy Thần chỉ là ở lãnh địa thời điểm mới bày ra hoàng đế phổ nhi. Đi ra lãnh địa, hắn liền sẽ không như thế làm bộ. Quốc sư, ngươi tới gặp chấm có chuyện gì bẩm báo a? Lý Duy Thần hỏi. Phù Kính trước tiên đem Tử Canh, Lý Phong hai người tìm hắn nhờ vả, muốn bói toán sự tình toàn bộ nói ra. Sau đó, Phù Kính nói, bệ hạ, thần đã biết Tử Canh, Lý Phong thỉnh cầu bói toán mục đích. Hắn hẳn là không cam lòng oán linh phiên nhiệm vụ thất bại. Lý Duy Thần gật đầu, nhíu lông mày nói, Lý Phong, chấm đã cho quá hắn cơ hội, hắn không còn dùng được, cũng không có cách nào. Thu gom 12 đảo oán linh phiên là bản hướng đại sự hạng nhất. Đi qua lần này ngăn trở, chấm cùng quốc sư chế định kế hoạch lại muốn rời lại. Phù Kính lại nói, bệ hạ, thần muốn báo cáo cũng không là chuyện này, mà là Lý Phong muốn tìm người kia. Nói, Phù Kính lần thứ hai kích hoạt nhiếp ảnh thủy tinh, Bạch Hiểu Văn ba giờ lập thể hình ảnh xuất hiện. Bệ hạ, thần nhìn người này tướng mạo kỳ dị, thử tính toán một hồi, nhưng phát hiện trở ngại tầng tầng, giống như là một đoàn loạn ma, căn bản không thể nào tính lên vận mạng như vậy. Như vậy tướng mạo tuyệt không phải người thường a. Lý Duy Thần hơi không kiên nhẫn, quốc sư có chuyện nói thẳng. Phù Kính liền vội vàng nói, bệ hạ, thần hoài nghi người này chính là ngài muốn tìm mới lên cấp Tây Giang lãnh chúa Lã Vọng. Bởi vì lúc trước dựa vào Tây Giang lính Lã Vọng hai cái tên, ở đoán thời điểm cũng là này loại trở ngại tầm tầm, không có manh mối cảm giác. Lý Duy Thần nhíu lông mày nói, ngươi coi không ra người hẳn không ít chứ? Phù Kính cũng không tức giận, nói, thần không tính ra người là có rất nhiều, bất quá sống này loại chỉ có level 11 tiến hóa người, còn coi không ra, trừ phi hắn là lính chủ. Lý Duy Thần hứng thú sờ cằm một cái nói, nói như vậy Lã Vọng chính là cái kia xuất hiện ở Thiệu Đình vị mặt phá hủy chúng ta đại đường lính kế hoạch người. Phù Kính nói, đúng, thần còn có cái khác bằng chứng, bệ hạ mời thử nghĩ một hồi. Người này cùng Lý Phong ở Thiệu Đình vị mặt gặp thời gian điểm, Tây Giang lãnh chúa Lã Vọng có phải hay không vẫn không có ở Lam Tinh lãnh chúa đám bên trong từng xuất hiện? Lý Duy Thần hơi gật đầu, không sai, Lã Vọng thời gian qua đi sau một tháng lần thứ hai ở lãnh chúa đám gửi tin nhắn, chính là cầu mua một loại ngũ hành bảo vật. Hắn nhất định góp đủ mở ra lãnh địa đại trận linh tinh. Từ mặt bên xác minh, hắn mới từ linh giới thắng lợi trở về độ khả thi rất lớn. Lý Duy Thần biết, Lã Vọng cũng không có gia nhập bất luận cái nào tổ chức, nương nhờ vào bất luận cái nào lãnh địa. Không phải vậy liền sẽ không ở lãnh chúa đám cầu mua bảo vật. Mà một cách mới lên cấp lãnh chúa có mở đầu linh tinh con số, khẳng định không có bao nhiêu. Càng không cần phải nói, còn muốn mở vị diện cửa truyền tống đây. Vì lẽ đó Lã Vọng nhất định đi quá linh giới, đây là cơ hội tốt. Lý Duy Thần nheo mắt lại nói, đáng tiếc, không thể là một người hợp lý chiến tranh mượn cớ. Phù Kính gật đầu, oán linh phiên chuyện như vậy, xác thực không thích hợp phạm vi lớn tuyên dương. Lý Duy Thần nói. Nói chung, ta trước tiên hỏi thăm một hồi cái kia Lã Vọng ý tứ, cho hắn thi thêm một chút áp lực. Sau đó Lý Duy Thần lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Dù sao, chúng ta Đại Đường lính là cự ly Tây Giang lính gần nhất lâu năm lãnh địa một trong. Bạch Hoàng lãnh chúa thành. Hoàng cung giường gỗ, chiếu bên trên, Bạch Hiểu Văn vừa kết thúc tu luyện, liền nhận được nhắc nhở. Đến từ Lam Tinh lãnh chúa bầy Thái Tông Đại Đường thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành tư nhân hội thoại. Có đồng ý hay không? Bạch Hiểu Văn đầu lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Cái gì tới sẽ tới, bất quá. Này tới tốc độ, so với ta đoán chừng phải nhanh một chút. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đồng ý. Thái Tông Đại Đường, Lã Vọng tiểu huyên đệ, gần nhất lãnh địa phát triển như thế nào? A Lã Vọng Tây Giang, đa tạ quan tâm, hết thầy đều tốt. Thái Tông có cái gì phải làm sao? Thái Tông Đại Đường, nha ha ha ha. Lã Vọng tiểu huyên đệ, có chuyện, ngươi làm có thể không đủ tiêu chuẩn a? Bạch Hiểu Văn giả ngu. Cái gì sự tình Thái Tông Đại Đường? Ở người rõ ràng trước mặt, Lã Vọng tiểu huyên đệ cũng không cần giả ngu. Ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy, ngươi chính là cái kia ở Thiệu Đình vị mặt tao ngộ Lý Phong, cũng phá hủy chúng ta Đại Đường lính thu gom oán linh phiên kế hoạch người. Ngươi nhưng là để lão ca ta tổn thất nặng nề a. Bạch Hiểu Văn phủ nhận nói, Quý Phương nhất định là lầm. Ta xưa nay chưa từng nghe nói Thiệu Đình vị mặt, cũng không nhận thức Lý Phong. Thái Tông Đại Đường, ha ha, Lã Vọng ngươi không thừa nhận cũng không liên quan, nói chung trong lòng ta nắm chắc. Không biết ngươi dự định thế nào bồi thường Đại Đường lính tổn thất, ngươi này điểm mới bắt đầu linh tinh. Toàn bộ thường cho ta cũng chỉ là một số lẻ. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ không thừa nhận. Thái Tông Đại Đường, Lã Vọng, ngươi để ta rất thất vọng. Như vậy không có trách nhiệm lãnh chúa ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng trả lời một câu, thực sự là không biết cái gọi là có chứng cứ ngươi ngược lại bày ra a. Hắn đã vững tin Đại Đường lãnh chúa tất nhiên không bỏ ra nổi mạnh mẽ chứng cứ, chỉ là thông qua một ít manh mối phỏng đoán mà thôi. Thái Tông Đại Đường, ha ha, Lã Vọng, ta nguyên bản không muốn chấp nhặt với ngươi, bất quá ngươi thành công chọc giận ta, ngươi liền không lo lắng ngươi Tây Giang lính bị ta san bằng, trở thành lang thang lãnh chúa? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Đây là hắn tiến nhập tiến hóa người thế giới phía sau, gặp lần thứ nhất chiến tranh lừa bịp. Đối diện lừa bịp, ủy khúc cầu toàn là không có tác dụng. Chỉ có thể dùng càng vừa thái độ đỉnh trở lại. Đừng nói những thứ vô dụng này. Muốn gán tội cho người sợ gì không có lý do. Ngươi không phải là muốn tìm một mượn cớ thôi. Có chiêu số gì ta đều tiếp theo làm sao? Có muốn hay không ở lãnh chúa đám tuyên chiến? Bạch Hiểu Văn chắc chắc Đại Đường lính không dám đem oán linh phiên chuyện bắt được ở bề ngoài đến. Thái Tông Đại Đường, ha ha, Lã Vọng, ngươi có phải hay không cho rằng Tây Giang lính tỏa độ hết sức bí ẩn, ta bắt ngươi không có biện pháp nào? Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1507 chiến tranh lừa bịp. Bạch Hiểu Văn báo chi lấy trầm mặc, yên tĩnh nhìn Thái Tông biểu diễn. Thái Tông Đại Đường, Lã Vọng, ngươi còn non cực kỳ, làm mới lên cấp lãnh chúa, ngươi đối với tinh liên lãnh địa thường thức không biết gì cả. Thái Tông Đại Đường, từ Lam Tinh lãnh chúa bày đám tin tức nhìn, ngươi lần đầu tiến nhập đám bên trong là Lam Tinh linh nguyên 99 năm ngày 14 tháng 6. Nói cách khác, ngươi lựa chọn lên cấp tiến hóa người thời gian liền ở ngày mùng 7 tháng 6 đến 14 ngày. Thái Tông Đại Đường, chúng ta tinh liên dùng hoàng đạo 12 cung đem địa cầu sao quý phân chia thành 12 tinh khu. Nếu như nói địa cầu sao quý là một cái vần quanh mặt trời 360 độ vòng tròn lớn, như vậy mỗi cái tinh khu đều phân chia 30 độ hình cung. Trung tuần tháng 6, địa cầu sao quý vừa vặn vận chuyển tới cung song tử tinh khu. Ngươi nếu ở thời gian này điểm trở thành lãnh chúa, thu được lãnh địa, như vậy Tây Giang lính vị trí, nhất định ở cung Song Tử Tinh khu. Thái Tông Đại Đường, nói cho ngươi một cái tin xấu. Đại Đường lính cũng ở cung Song Tử Tinh khu Thái Tông Đại Đường, đây không phải là trùng hợp. Ngươi còn nhớ ngươi lần thứ nhất xuất hiện ở Lam Tinh lãnh chúa đám thời điểm, ta cùng Di Ven Đen lãnh chúa. Can đi xẻ. Đều đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đúng không, bởi vì chúng ta đều là cung Song Tử Tinh khu lãnh chúa. Ta cùng nàng đều biết. Ngươi lãnh địa cùng chúng ta cử ly rất gần Thái Tông Đại Đường. Làm sao? Không nói ha ha. Ngươi trước không cần phải gấp. Còn có một cái tin tức xấu hơn. Thái Tông Đại Đường, cung Song Tử Tinh khu, là địa cầu quay quanh một tháng cử ly, có 78 triệu ca. Mơ, vẫn cứ rất bao la. Bất quá, ngươi nếu là ngày mùng 7 tháng 6 đến 14 ngày đến, như vậy Tây Giang lính vị trí nhất định ở cung Song Tử Tinh khu 15 độ sau đó. 22. 5 độ trước một đoạn này, như vậy lại có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến 1/4. Chỉ có không cao hơn 20 triệu cây số cử ly. Cho dù có khác biệt cũng bất quá là mấy triệu ca, mơ, mà thôi. Thái Tông Đại Đường, nói cho ngươi cuối cùng một cái tin tức xấu. Đại Đường lính, vào chỗ ở cung Song Tử Tinh khu cuối cùng một đoạn. 25 độ phủ cận vị trí chỉ cần ta ngược lại địa cầu sao quý về phía trước quét hình. Lấy ven đường gặp phải loại nhỏ tinh thể. Thiên thạch làm ván nhảy. Nhiều nhất 30 triệu ca. Mơ. Ta nhất định có thể tìm tới ngươi lãnh địa tọa độ. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại oán giận trở về kích động. Hiện tại oán giận trở lại không có nửa xu chỗ tốt, ngoại trừ vứt hai câu lời hung ác xả giận. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, cho ra hồi phục. Được rồi, sự uy hiếp của ngươi xác thực rất có hiệu quả. Hiện tại, nói ra ngươi đến cùng muốn cái gì đi. Sự tình đầu tiên nói rõ. Cái gì oán linh phiên. Ta căn bản cũng không có câu nói này có thể từ linh giới quy tắc công chứng. Bạch Hiểu Văn nói như thế chắc chắc, Thái Tông trong lòng đều có chút lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ là hắn phỏng đoán phạm sai lầm. Lá vọng cùng lưu lúc không là cùng một người, bất quá nếu lá vọng ngữ khí có chịu thua xu thế. Thái Tông tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn bỏ ra thời gian dài như vậy. Cho lã vọng phủ cập khoa học sao quý thập nhị cung. Cung Song Tử Tinh khu. Không phải là vì cho lã vọng áp lực. Để hắn chịu thua. Mới tốt tiến hành kế hoạch bước kế tiếp sao. Thái Tông Đại Đường, linh giới quy tắc công chứng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhớ ở nơi này là tiến hóa người thế giới. Bất quá. Ta cũng không cần ngươi giao ra oán linh phiên. Thế nhưng, Tây Giang lính nhất định phải đối với Đại Đường lính cởi mở, ta sẽ ở gần đây bên trong. Phái ra một nhánh cố vấn đoàn. Xuất lính đội khảo sát ngũ đi tới Tây Giang lính. Bọn họ sẽ toàn diện trợ giúp ngươi triển khai lãnh địa kiến thiết công tác. Không cần cảm tạ ta, đây là hỗ hội hỗ lợi sự tình, ha ha. Cuối cùng đánh ra ha ha hai chữ thuyết minh Thái Tông tâm tình lúc này vô cùng tốt. Bạch Hiểu Văn hấp háy mắt hồi phục, ta suy nghĩ một chút. Thái Tông Đại Đường. Sự kiên trì của ta có hạn, ngươi phải cân nhắc bao lâu? Bạch Hiểu Văn trả lời. 3 tháng. Thái Tông Đại Đường. Ngươi đang đùa ta, nhất nhiều 1 tuần lễ. Ta muốn trả lời của ngươi. Bằng không. Ta không ngại dùng vũ lực chinh phục. Đánh một trường lãnh địa chiến tranh. Bạch Hiểu Văn vội vã ngoài miệng nhận túng. Được rồi tốt. Đại lão xin bớt giận. Liền 1 tuần, 1 tuần sau đó mới tán gẫu. Sau đó Bạch Hiểu Văn liền kết thúc tư nhân hội thoại. Sau đó mau mau cho đòi tụ tập đồng bạn. Mọi người nghe xong quá trình đều là sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới đến từ lâu năm lãnh địa chiến tranh uy hiếp tới nhanh như vậy. Kiều Nhị nói. Hiểu Văn, chúng ta nên làm gì? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, không nên hoảng hốt, ta chỉ là đem tin tức này thông chi cho mọi người. Không phải là một lần chiến tranh lừa bịp mà, không có gì ghê gớm. Hiện tại, ta đã dùng chiến thuật kéo dài thời gian, trì hoãn kẻ địch đến nhà thời gian, đến suy tính một chút đối sách. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, đầu tiên chúng ta tìm một cách đường lui. Nếu như Đại Đường lính thật sự đánh tới cửa, chúng ta lại đánh không lại, liền gia nhập Banasia liên minh tổ chức. Rất khéo chính là ông chúa Võ Chu Lĩnh chính là Banasia liên minh thành viên lãnh địa một trong. Dẫn tiến một hồi cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, tuy rằng Bạch Hoàng lĩnh hội đánh mất bộ phần độc lập tự chủ quyền lợi, nhất định phải phục tùng Banasia lãnh đạo, nhưng dù sao cũng hơn trở thành đại đường lính thực dân thực sự tốt hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn nói rất hay lý giải. Banasia dù sao cũng là nhiều lãnh địa liên hiệp tổ chức. Hơn nữa còn là lấy châu Á lãnh chúa chiếm đa số. Bạch Hiểu Văn gia nhập là có thiên nhiên ưu thế. Banasia là một người liên hợp tổ chức, lối ăn nhất định phải so với đại đường lính tốt hơn nhiều. Kiều Nhị nói, này vẫn có thể xem là một cách tốt đường lui. Giả như Banasia liên minh không tiếp thu sự gia nhập của chúng ta, như vậy chúng ta thà rằng tự bảo lãnh địa, cũng tuyệt đối không để đại đường lính kiếm lợi. Bạch Hiểu Văn cười nói, mặc kệ gia nhập Banasia, vẫn là tự bảo lãnh địa, cũng chỉ là không thủ được lãnh địa thời điểm, vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Đón lấy chúng ta liền phân tích một chút, nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ lãnh địa. Lãnh địa phòng hộ đại trận còn có diễn sinh lồng phòng hộ, hẳn còn có tiến một bước cường hóa không gian. Kiều Nhị lập tức nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Bây giờ là cấp 1 ngũ hành đại trận. Muốn cường hóa đến cấp 2 lời, chỉ cần đem tạo thành trận pháp ngũ hành vật liệu, thăng cấp thành ám kim linh tài là được rồi. Hiện nay ta đã tìm được thái ấp tinh kim, ngàn năm hỏa một tâm, theo thứ tự là thuộc tính kim cùng thuộc tính một linh tài. Phía sau còn có nước, lửa, thuộc tính thổ ám kim linh tài, mọi người nhiều cố lưu ý một hồi. Những đồng bạn lại ở trầm tư suy nghĩ. Hàn Húc nhấc tay nói, có thể hay không thỉnh cầu ông chúa viện trợ. Bạch Hiểu Văn nói, ông chúa viện trợ, trên bản chất cùng gia nhập Banasia giống như, đều là đem hy vọng ký thác trên người người khác, nhất định sẽ đối với lãnh địa quyền tự chủ hình thành ảnh hưởng. Tuy nói nhìn trước mắt đến ông chúa rất tốt, nhưng nhân gia cũng không có nghĩa vụ không trả giá giúp chúng ta. Sau đó, những đồng bạn lại đưa ra một ít kiến nghị, tỉ như từ linh giới chiêu mộ dân bản địa sức chiến đấu các loại. Liếc mắt nhìn mấy vị đồng bạn, Bạch Hiểu Văn gõ gõ giường gỗ bên bờ. Đối phó đại đường lính, muốn dùng một cái bí quyết câu kéo kéo thời gian càng lâu càng tốt, bất kể là thăng cấp ngũ hành đại trận hay là từ linh giới chiêu mộ dân bản địa sức chiến đấu, đều cần thời gian. Các ngươi yên tâm, lãnh địa có tự hủy quyền hạn, đại đường lính cũng không phải người ngu. Bọn họ lao sư đồng trúc tiêu tốn nha giá thật lớn tìm tới chúng ta, tuyệt không chỉ muốn nhìn một trường vũ trụ khói hoa. Này thì cho chúng ta trì hoãn tư bản. Sau đó Bạch Hiểu Văn đứng dậy nói, các ngươi tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Tu luyện sau khi liên kết đôi rèn luyện chiến đấu sở trường lần này gió sóng, là đối với ta người lãnh chúa này thử thách. Các ngươi coi như lại cố gắng thế nào, cũng không có cách nào ảnh hưởng thế cục. Trừ phi có hạ phong lãnh chúa loại cấp bậc đó thực lực cá nhân mới được. Lãnh địa giữa đấu tranh, một mình tiến hóa người tác dụng xác thực rất nhỏ. Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1508 thiểu định vị diện khách tới đại đường lính. Chủ thành Trường An. Thành Nam vị diện cửa truyền tống nơi. Quang mang chớp thước bên trong, một cái vóc người to lớn người mặc áo đen, cất bước đi ra cửa truyền tống. Này, có ai không? To lớn người mặc áo đen thanh âm trầm thấp vang lên. Đến rồi. Ngươi là ai? Báo lên họ tên, phụ trách thủ vệ cửa truyền tống hai cái tiến hóa người kéo quần lên từ bên ốt xá bên trong chạy tới. To lớn người mặc áo đen lấy ra một khối ngọc bài. Ta tên là Ca Hơ U Vinh Quy Quy U Chấn Ly. Khối ngọc này bài là một cái gọi là Tân Phong người cho ta. Nghe nói là các ngươi nơi này tín vật, còn giống như thực sự là cho linh giới thổ dân tín vật. Một tên trong đó thủ vệ ở giám định phía sau vung bút nhớ rồi người quần áo đen tên. Được rồi, đây là tín vật không sai. Sau đó ngươi chính là đại đường lính một thành viên. ngươi là tới nương nhờ vào Lý Phong điện hạ sao vậy? Ngươi nhất định cần càng nhiều liên quan với đại đường lính sinh tồn chuẩn bị thưởng thức. Khà khà, chỉ cần giao nộp 200 viên linh tinh cố vấn phí là được rồi. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly nhưng là không có nổi giận. Phất tay ném ra một con túi tiền. Đầy hứng thú nói. Vậy ngươi hãy nói một chút nhìn. A, là cái khoản ra. Hai tên thủ vệ tinh thần tỉnh táo. Một người phần 100 viên linh tinh phía sau. Rõ ràng mười về phía ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly kể đại đường lính một ít sinh tồn chi đạo. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly yên tĩnh nghe. Từ hai tên thủ vệ miêu tả bên trong, hắn đã dần thăm dò đại đường lính tình huống, bao quát chính phản hai mặt tình báo. Đây là Tân Phong không có từng nói với hắn đồ vật. Hiện tại hoa 200 viên linh tinh có thể có được. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly cảm thấy rất đáng giá. Hoàng đế là lãnh địa bên trong người mạnh mẽ nhất. Quốc sư phi thường nhận tín nhiệm, có thể dùng linh tinh hoặc là lãnh địa cống hiến đến mở ra phương pháp. Hướng về hoàng đế tiến vào hiến kỳ chân có thể được chức quan phong thưởng. Ở mỗi bên cái cơ cấu làm việc đều cần tiền mở nói ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly không khỏi nở một nụ cười. Thật là một tốt địa giới. Cùng Thiệu Định 4 năm đại tống gần như là thánh giáo lý tưởng đối tượng hợp tác. Đương nhiên, hai câu này là hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu, không có nói ra để hai tên thủ vệ biết được. Nghe xong giới thiệu phía sau. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly ho khan một tiếng. Tốt rồi. Dẫn ta đi gặp các ngươi hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế là ngươi muốn gặp là có thể gặp, đừng đùa. Thủ vệ hiển nhiên không tin. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly lại lấy ra một khối điêu khắc màu vàng long hình lệnh bài. Nói. Tân Phong đã nói. Đây là hoàng đế tự tay ban thưởng lệnh bài. Chỉ cần đưa ra tấm lệnh bài này là có thể gặp được hoàng đế. Hai người lính gác đều kinh hãi. Ngươi là tới gặp hoàng đế bệ hạ, không phải tới gặp Lý Phong điện hạ. Ngươi. Ngươi nói sớm mà. Hai tên thủ vệ có chút đau lòng mà đem tới tay linh tinh trả lại cho ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly tiếp nhận linh tinh. Mỉm cười nói. Có thể mang ta đi qua sao? Hai tên thủ vệ thầm hô suối quẩy. Một người trong đó bĩu môi. Mang theo cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly xuyên qua Trường An đường phố. Hướng đi Trung ương Hoàng cung. Cả. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Chấn Ly dọc theo đường đi cũng ở cẩn thận quan sát. Ở hắn tầm nhìn bên trong, nhìn đến Trường An thành đường phố rộng rãi, nhà cao cửa rộng, đại viện chỗ nào cũng có. Người đi đường qua lại hoàn toàn áo mũ chỉnh tề, liền một cách ăn mày cũng không có. Liền ngay cả bên đường cây cối đều quấn vòng quanh tơ lụa, hào hoa xa xỉ cực điểm. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly không khỏi cau mày hỏi. Đại đường lính trì hạ lại phồn vinh đến trình độ này bất quá. Thủ vệ hiển nhiên không chịu lại cùng hắn nói thật. Giả hai tiếng liền lăn lộn đi qua. Trường An chủ thành, hoàng cung chủ điện. Vẫn là hoàng đế Thái Tông cùng quốc sư phù kính tấu đúng. Bệ hạ, ngài cùng cái kia lá vọng lãnh chúa đã nói đi. Kết quả làm sao? Phù kính hỏi. Thái Tông nói. Hừ, một cách vừa tấn thăng lãnh chúa mà thôi. Có thể có bao nhiêu kiến thức liên quan với oán linh phiên sự tình. Hắn tựa hồ thật sự không rõ ràng. thậm chí nói ra muốn dùng linh giới quy tắc công chứng để chứng minh thuần khiết. Ha ha. Phù Kính lắc đầu nói, tiến hóa người thế giới, linh giới quy tắc thì không cách nào tiến hành công chứng. Cùng người thức tỉnh thế giới bất đồng. Thế nhưng Lá Vọng Lãnh Chúa nên còn không biết điểm này. Hắn nếu dám đưa ra công chứng, thuyết minh oán linh phiên sự tỉnh, thật sự không có quan hệ gì với hắn. Thái Tông cười gằn nói, mặc kệ oán linh phiên cùng hắn có quan hệ hay không, ta đều ăn chắc hắn. Một cái cử ly như vậy tới gần mới lên cấp lãnh địa, đặt tại chúng ta đại đường lính trước mặt, còn chưa phải là đến miệng thịt. Phù Kính nói, Lá Vọng thái độ làm sao? Thái Tông cười nói, hắn còn toán thức thời, sợ hãi đại đường lính quân tiên phong. Ta đưa ra phải phái ra cố vấn đoàn cùng đội khảo sát, hắn cũng không dám từ chối, biểu thị phải cân nhắc một quãng thời gian. Phù Kính nói, này sẽ không phải là kéo dài kế sách đi. Thái Tông cười gằn, ta chỉ cho hắn một tuần lễ. Một tuần phía sau, nếu như hắn không cho ta một cách hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền lập tức bắt tay tiến hành vũ trụ quét hình, tìm kiếm Tây Giang lính vị trí tọa độ. Phù Kính nói, bệ hạ sao không làm hai tay chuẩn bị, hiện tại liền bắt đầu quét hình Tây Giang lính. Thái Tông lắc đầu nói, hà tất làm này loại không công. Một tuần phía sau, Lã Vọng tự nhiên sẽ đem Tây Giang lính tọa độ hai tay dâng. Dựa vào tự chúng ta tìm kiếm tọa độ, tối cao 30 triệu cây số phạm vi, chí ít cần phải tìm được hai viên thích hợp thiên thạch tinh thể làm trung chuyển trạm. Đầu tiên là hoa mất thì giờ dài, vận khí không tốt, mấy tháng đều không nhất định có thể tìm tới. Như vậy tinh thể thứ yếu là thành lập trung chuyển trạm, tiêu hao linh tinh con số quá to lớn. Phù Kính đã sớm thăm dò Thái Tông tính nết, hắn mới sẽ không làm cái gì phạm nói thẳng thắn can gián thần tử. Lúc này gật đầu tán thưởng nói, lấy bệ hạ thiên uy, Lã Vọng nhất định sẽ bé ngoan dâng lãnh địa tọa độ. Thái Tông cười ha ha, lập tức xóa khai đề tài, tạm thời không để Tây Giang lính sự tình. Lý Phong tuy rằng thất bại, để ta cực kỳ thất vọng, nhưng chúng ta ở thiểu định vị diện bố cục, nhưng phải nghĩ biện pháp tiếp tục mới được. Bằng không tiền kỳ như vậy nhiều tập trung vào, tất cả đều uổng phí. Phù Kính nói, chúng ta nguyên kế hoạch là Hắc Thiên Giáo công phá Thượng Thanh phái phía sau, Lý Phong thu về 12 cây oán linh phiên, mang về lãnh địa, đồng thời cùng Hắc Thiên Giáo thành lập chiến lược quan hệ hợp tác. Bây giờ mấu chốt là Lý Phong thất bại tan tác mà quay trở về, chúng ta đối với thiểu định vị diện tình huống, đặc biệt là Thượng Thanh phái, Hắc Thiên Giáo ai thắng ai thua tình báo cũng không biết. Chỉ có thể lại phái trước người hướng về thiểu định vị diện, đem hỗn loạn chỉnh đốn lại đứng lên. Người phương nào mà khi trách nhiệm nặng nề này? Thái Tông hỏi. Phù Kính cúi đầu không nói. Ai, ta Minh Mông đại đường càng là nhân tài điêu linh, liền một cách có thể dùng hậu bối đều không có. Thái Tông lắc đầu. Phù Kính âm thầm suy nghĩ, còn không phải là bởi vì ngươi thành công vĩ đại, đăng cơ xưng đế, ép buộc tiến hóa đám người đối với ngươi tam bái chín gõ. Có chút cốt khí tiến hóa người sớm đã đi, còn dư lại đều là mặt hàng gì có thể tưởng tượng được. A, không cẩn thận đem mình lượn quanh tiến vào. Ta là duy nhất ngoại lệ, ta từ lâu là không trễ ngoại vật, vinh nhục không kinh sợ đến mức cảnh giới, chỉ nhìn thực tế lợi ích. Chỉ là quỳ lại toán cái gì, cho ta đầy đủ chỗ tốt, gọi cha đều thành. Quân thần thương nhị trong đó, bỗng nhiên thủ vệ đến báo, có linh giới dân bản địa cường giả, nắm giữ kim long lệnh bài cầu kiến. Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1509 lớn man binh. Thái Tùng, Phù Kính hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ kinh dị. Nhanh, mời hắn vào. Thái Tông cũng không lo được hoàng đế phái đầu. Rất nhanh ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Chấn Ly đã bị dẫn tới Thái Tông trước mặt. Hắc Thiên Thánh dạy tả hộ pháp ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Chấn Ly gặp đại đường lính Thái Tông bệ hạ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, U. Chấn Ly cũng không có lễ bái, dù cho hắn gặp được Thiệu Đình vị diện tống để ý tung, cũng sẽ không lễ bái mà là khẽ khom người thi lễ. Bất quá Thái Tông cũng không có quan tâm cái này. Hắn nghe được Hắc Thiên Thánh dạy bốn chữ, cũng đã đem cái kia một tia không thích ném ra. Đến lên 9 tầng mây đi tới. Tốt. Ha ha. Cố gắng cho ngồi Thái Tông rất cao hứng. Hắn cảm thấy Hắc Thiên giáo hẳn là đến đưa oán linh phiên. Chờ đến ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly ngồi xuống. Thái Tông mới bắt đầu hỏi dò ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly. Thiệu Đình vị diện đến tiếp sau phát triển. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly lắc đầu nói. Thánh giáo kế hoạch thất bại. Bị một cái gọi là lã vọng thần bí cao thủ trẻ tuổi phá hoại. Chờ chút, Thái Tông con mắt trợn tròn. Lã vọng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly gật đầu. Quả nhiên là tiểu tử này. Thái Tông nắm tay gõ một hồi long ỉa. Miệng của tiểu tử này thật cứng quá. Vẫn chết không thừa nhận. Nếu không phải là tả hộ pháp đến, ta cùng quốc sư suýt nữa bị hắn che phủ trống bên trong. Phù Kính cười nói. Bề hạ không cần nổi giận. Ngược lại chúng ta mong muốn là lã vọng lãnh địa. Hắn có hay không ở Thiệu Đình vị diện phá hoại quá chúng ta đại kế. Cũng không là trọng điểm. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly nhưng là hỏi. Thái Tông bệ hạ biết cái này lã vọng lai lịch. Thái Tông hơi gật đầu. Ta biết. Bất quá giới hạn ở một ít nguyên nhân. Cũng không thể nói rõ. Phù Kính cười nói, tả hộ pháp không cần căng thẳng. Lã vọng hiện tại rất nhỏ yếu, không đáng lo lắng. Mời nói tiếp đi. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly gật gật đầu. Đem đến tiếp sau tình báo một vừa nói ra. Bao quát Hắc Thiên giáo đại bại thua thiệt. Liền ngay cả xít vào ở Thượng Thanh phái nhiều năm ẩn núp nổi ứng. Đều chết ở không phải mạng tin tức. Sau khi nghe xong, Phù Kính chấn kinh rồi. Lã vọng. Lại lợi hại như vậy, không hổ là ta coi không ra nhân vật. Nghĩ tới đây, Phù Kính trong lòng có một chút bất an. Muốn biết lã vọng chỉ là vừa lên cấp tiến hóa người a. Vừa lên cấp tiến hóa người là có thể như vậy khuấy gió nổi mưa. Tiếp tục trưởng thành còn cao đến đâu, cho dù là mất đi lãnh địa, lã vọng chỉ cần mình không chết trẻ, tương lai cũng có thể trưởng thành đến hạ phong lãnh chúa. Cái kia loại thực lực cá nhân chứ cũng là đại đường lính uy hiếp thật lớn. Bất quá Thái Tông cũng không có loại bất an này. Hắn chỉ là hết sức căm tức. 12 cây oán linh phiên toàn bộ hủy, làm là trận nhãn vạn hồn phiên cũng hủy diệt rồi đại đường lính kế hoạch. Nghiêm trọng gặp khó đáng chết này lã vọng. Thái Tông bình phục một hạ tâm tình, nhìn về phía ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Chấn Ly. Hắn bất ngờ phát hiện ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Chấn Ly sắc mặt rất bình tĩnh. Khâu hộ pháp. Ngươi lần này tới đến đại đường lính. Vì chuyện gì ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly nói. Ta hy vọng bệ hạ có thể phái ra cao thủ. Hiệp trợ thánh giáo. Tiêu diệt thượng thanh phái. Đại đường lính cùng thánh giáo trong đó. Có thể hợp tác. Thái Tông nhíu lông mày nói. Có thể là các ngươi Hắc Thiên giáo thực lực tổn thất lớn. Thượng thanh phái khí thế chính thịnh không nói gạt ngươi. Bởi một ít đặc thù nguyên nhân. Đại đường lính chỉ có thể hướng về các ngươi cái kia bên trong. Phái ra vẫn còn lịch luyện hậu bối cấp thấp nhân thủ. Chân chính cao thủ thành danh là không qua được. Không có cao thủ thành danh. Làm sao chống lại thượng thanh phái tất cả trưởng lão. Thậm chí còn có trưởng môn Thiệu Đình vị diện. Chỉ là một sơ cấp vị diện. Cho phép sơ cấp tiến hóa người tiến nhập. Trung cấp, cao cấp tiến hóa người là không thể thông qua vị diện cửa truyền tống. Hoàn thành truyền tống. Ca hơ u v quy quy u Chấn Ly cười nhạt đón lấy. Ta còn muốn nói một tin tức tốt. Thượng Thanh phái trưởng môn bế tử quan cầu đột phá, đã chứng thực thất bại, đồn đại nói phát rồ mất tích. Hôm nay Thượng Thanh phái, rắn mất đầu, chính là diệt trừ thời cơ tốt. Thái Tông bừng tỉnh gật đầu, đây đúng là một cái cơ hội tốt. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly sau đó hỏi. Đại đường lính có thể phái tới bao nhiêu người đều là Tân Phong cấp độ kia sao? Tân Phong chính là Lý Phong. Đại đường lính phái đi Thiệu Định vị diện chấp hành nhiệm vụ. Kết quả thất bại người kia. Thái Tông hơi lắc đầu, thực lực so với Tân Phong còn muốn kém hơn một chút. Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, Chấn Ly trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Phù Kính mau mau bổ sung một câu. Bất quá chúng ta có thể phái đi qua nhân thủ. Số lượng rất nhiều, có thể xem là một nhánh loại nhỏ quân đội. Quân đội ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly nghi hoặc lập lại một câu. Thái Tông cũng ý thức được. Hiện tại nhất định phải bày ra thực lực. Mới có thể làm yên lòng Hắc Thiên giáo người minh hữu này. Hắn lập tức hạ lệnh. Hoàng cung thủ vệ rất mau dẫn đi vào năm cái cử hán. Này năm cái cử hán. Rõ ràng không là người bình thường loại chủng tộc. Thân cao hai thước dưới trở lên. Cây đay sắc cứng rắn chất tóc tùm la tùm luôn địa bàn thành bím tóc. Thân mặc thiết giáp. Tay cầm lang nha bổng. Khí thế dữ tợn mãnh áp. Đây là ta đại đường lính lớn man binh tố chất thân thể xuất sắc. Là trời sinh chiến sĩ. Còn thông hiểu đấu khí chiến kỹ. Này năm cái lớn man binh nếu như liên hợp lại. Tân Phong cũng chỉ có trốn phần. Thái Tông đắc ý nói. Đấu khí ca, hơn u, v, quy, quy, u, Chấn Ly nhíu lông mày, hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực tương tự với võ giả cương khí. Bất quá đấu khí tu luyện độ khó tương đối thấp, chính là sức khống chế hơi suýt chút nữa. Phù Kính giải thích nói. Ca, hơn u, v, quy, quy, u. Chấn Ly có chút ý động. Hỏi thăm. Bệ hạ có thể phái ra bao nhiêu lớn man binh? 200 Thái Tông nói. Ca, hơn u, v, quy, quy, u. Chấn Ly lắc đầu, quá ít. Ít nhất phải 500 lớn man binh mới có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Thái Tông cười nói. Ta đại đường lính còn có một nhánh bộ đội bí mật. Bàn về sức chiến đấu còn muốn vượt qua lớn man binh. Tương tự có mấy trăm người số lượng. Vì lẽ đó ta ngoại trừ phái ra lớn man binh ở ngoài, còn sẽ phái ra 200 bí mật của người bộ đội. Tổng hợp sức chiến đấu, so với 500 lớn man binh chắc chắn mạnh hơn. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Chấn Ly rốt cuộc thỏa mãn, cảm giác mình chuyến này đánh cuộc đúng. Đại đường lính thực sự là một cái cường đại minh hữu. Bất quá. Ca, hơn u, v, quy, quy. U, Chấn Ly là hài lòng. Thái Tông còn chưa đầy ý đây. Hiện tại, Khâu Hộ Pháp nên tin tưởng chúng ta đại đường lính thực lực. Thái Tông mỉm cười nói, Hắc Thiên Giáo cũng nên hướng về đại đường lính bày ra một ít thành ý. Dù sao chuyển vận như vậy nhiều quân đội khóa giới đi qua chỉ là linh tinh tiêu hao, liền cực kỳ kinh người. Cả, hừ, u, vinh, quy, quy. U, Chấn Ly không chút do dự. Lần này chuyển vận quân đội linh tinh. Thánh giáo toàn bộ ôm đồm. Thái Tông theo sát mà nói, đây chỉ là tiền đề, ta còn có những điều kiện khác. Hắn sau đó đem yêu cầu của chính mình nói ra. Cả, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Chấn Ly nhíu mày. Những điều kiện này quá mức hà khắc. Khâu nào đó cũng không làm chủ được. Chỉ có thể trước tiên đem bệ hạ yêu cầu. Lan truyền về thánh giáo. Từ giáo chủ đại nhân cắt đoạn. Một tuần, rất nhanh sẽ đi qua. Thái Tông vẫn nhớ Bạch Hiểu Văn trả lời chắc chắn. Bất quá. Bạch Hiểu Văn vẫn không ở Lam Tinh lãnh chúa đám lộ đầu. Đối với Thái Tông tư nhân hội thoại. Cũng một mực bỏ mặc. Tiến nhập đà điểu hình thức. Thái Tông ý thức được mình bị đùa bỡn, tức giận đau dạ dày. Tốt đang lãng phí một tuần cũng không lâu lắm. Hắn rất nhanh mở ra vũ trụ quét hình. bắt đầu tra tìm Lã Vọng Tây Giang lính vị trí. Nhất định phải tìm tới Tây Giang lính tọa độ, dù cho hoa nhiều hơn nữa linh tinh cũng sẽ không tiếc. Mà lúc này Bạch Hiểu Văn cũng không có nhàn dối. Tiến hóa chi nhãn 152 chương 1510 đột phá level 12 gọi ta nữ vương đại nhân võ chu. Lã Vọng tiểu ca, tìm bản nữ vương có chuyện gì? Lã Vọng Tây Giang muốn cùng nữ vương tiểu thư tỷ cố vấn một ít thưởng thức, không biết là có hay không thuận tiện. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, nói đi. Đối với đẹp trai tiểu ca ca, bản nữ vương luôn luôn hết sức có kiên trì. Lã Vọng Tây Giang, ta muốn hỏi một cách lâu năm lãnh địa, ở xác định một cách mới lên cấp lãnh địa vị trí tinh khu dưới tình huống, bất kể đánh đổi mở ra web hình hình thức, đại khái cần bao nhiêu thời gian có thể tìm tới cái này mới lên cấp lãnh địa tọa độ? Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, cái này phải xem hai tọa lãnh địa cự ly, còn có cái kia lâu năm lãnh địa lãnh chúa thực lực. Lã Vọng Tây Giang cũng không tính là xa, đại khái 2-3 ngàn vạn cây số, còn cái kia lâu năm lãnh địa tự lấy đại đường lính lãnh chúa Thái Tôn là tham chiếu đi. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, hơn 20 triệu cây số xác thực không tính xa, hẳn là cùng một cái tinh khu. Đại đường lính chính là cái kia cả ngày làm hoàng đế mộng hai đời lãnh chúa Lý Duy Thần đi. Lấy thực lực của hắn, muốn quét hình đến 20 triệu ca mơ. Bên ngoài lãnh địa tọa độ, chí ít cần thành lập hai tòa trung chuyển trạm, nên muốn 2 tháng trở lên. Lã Vọng Tây Giang, nguyên lai Thái Tôn tên thật gọi Lý Duy Thần a. Vậy nếu như vận khí của hắn tốt đây, gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, ta nói liền là vận khí tốt tình huống. Vận khí không được, không tìm được thích hợp làm trung chuyển trạm tinh thể, cần thời gian sẽ dài hơn. Lã Vọng Tây Giang, rõ ràng cảm tạ nữ vương tiểu thư tỷ giải thích nghi hoặc. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, không cần khách khí. Lã Vọng tiểu ca ca, nghe lời ngươi ý tứ, thật giống gặp lâu năm lãnh địa chiến tranh uy hiếp là Lý Duy Thần sao? Lã Vọng Tây Giang, đúng thế. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, hì hì, có muốn hay không cân nhắc nương nhờ vào bản nữ vương? Ta chỉ muốn ngươi lãnh địa 30% mỏ quặng quyền khai phát giới hạn làm vì bảo vệ phí là được rồi. Điều kiện rất rộng rãi chứ, có bản nữ vương bảo hộ, đảm bảo Lý Duy Thần không dám đối với ngươi như vậy. Lã Vọng Tây Giang, cảm tạ nữ vương tiểu thư tỷ. Nếu như thật đến đó một bước, ta nhất định sẽ hướng về ngươi cầu viện. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, hì hì, đến thời điểm bản nữ vương bằng giá, nhưng là không phải 30% đi. Lã Vọng tiểu ca ca, ngươi cần nghĩ cho rõ. Lã Vọng Tây Giang, rõ ràng, hơn nữa lý giải. Nữ vương tiểu thư tỷ gặp lại. Kết thúc tư nhân hội thoại phía sau, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Chí ít 2 tháng thời gian chuẩn bị. Vậy thì nhìn một chút ta có thể làm được một bước nào đi. Ông chúa nói lên điều kiện là 30% lãnh địa mỏ quảng quyền khai phát. Bạch Hiểu Văn đổ không phải không bỏ được. Chỉ bất quá phân đi ra này 3/10 quyền khai phát phía sau, võ chu lính thì có tiếp tục tham gia bạch hoàng lính sự vụ tư cách. Đối với muốn tự chủ phát triển bạch hoàng lính cũng không phải là chuyện tốt. Cho tới ông chúa lời sau cùng, Bạch Hiểu Văn cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Giả như Bạch Hiểu Văn hiện tại liền nương nhờ vào ông chúa, ông chúa chỉ cần ở lãnh chúa đám bên trong phát một cái thanh minh, là có thể bỏ đi đại đường lãnh chúa Lý Duy Thần xâm lấn ý nghĩ. Chẳng khác gì là một cái thanh minh đổi lấy 3/10 bạch hoàng lính khoáng sản. Mà nếu như đợi đến đại đường lính dốc hết sức bình sinh, tìm được bạch hoàng lính, nguy cấp thời điểm, ông chúa muốn để đại đường lính lui binh, một cái thanh minh liền khẳng định không đủ dùng. Tất nhiên muốn động dùng nhiều tư nguyên hơn cùng sức mạnh, mới có thể bảo vệ bạch hoàng lính. Lý Duy Thần bỏ ra đại lượng chìm nhìm chi phí, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì lẽ đó đến thời điểm ông chúa điều kiện tất nhiên không ngừng 3/10 khoáng sản. Cho nên nói, ông chúa nhìn thấy được hết sức thưởng thức Bạch Hiểu Văn, mở miệng một tiếng tiểu ca ca kêu, còn cấp qua Bạch Hiểu Văn miễn phí linh tài cùng cốc loại dụng cụ. Nhưng đó chỉ là việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Thật dính đến lãnh địa phát triển tài nguyên tranh đoạt đại sự, nàng cũng tuyệt không sẽ nương tay. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không có trách móc nặng nề ông chúa ý tứ. Hắn đối với ông chúa trước tặng cho an tình, vẫn cứ mang trong lòng lòng biết ơn. Nhưng quan hệ cá nhân an tình cùng lãnh địa đại kế là hai chuyện khác nhau. Hai vị lãnh chúa đều muốn đối với trong lãnh địa tiến hóa người những đồng bạn chịu trách nhiệm. Bạch Hiểu Văn như vậy, ông chúa cũng là như thế. Bạch Hiểu Văn rất nhanh hoạch định xong kế tiếp nhật trình. Hắn trước phải tu luyện, hoàn thành hai môn nghề nghiệp điển tịch đột phá, tăng lên một cấp thực lực phía sau. Lại hoa thời gian một tháng, lang bạc một lần linh giới. Đối diện đại đường lính Bạch Hiểu Văn chỉ có từ linh giới bên trong tìm kiếm cường viện. Lần này thăm dò, cùng lần thứ nhất lại bất đồng. Thực lực tăng lên, mục tiêu minh xác Bạch Hiểu Văn sẽ đem thăm dò trọng tâm chuyển đến kết giao linh giới dân bản địa thế lực tới. Tranh thủ dùng linh tinh mua hạ một bộ phần dân bản địa cao thủ. Lãnh địa mình dân trong thuộc địa muốn bồi dưỡng, nhưng thời gian không còn kịp nữa. Nhất định phải một nhóm gọi là tới, đến gần có thể chiến cao thủ. Như vậy Bạch Hiểu Văn thân là thống ngự hệ tiến hóa người lãnh chúa ưu thế mới được phát huy đầy đủ. Ý thức chìm vào thức hải, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai tiến nhập trạng thái tu luyện. Lần tu luyện này Bạch Hiểu Văn dứt khoát sử dụng viên kia quý báu anh hùng 5A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Sử dụng hiệu quả tốt để Bạch Hiểu Văn có chút khó có thể tin. Kéo dài dòng giã 3 phút ngộ đạo thời gian dài giống như là tiền bối đại năng bám thân. Tự mình mang theo Bạch Hiểu Văn cảm ngộ nghề nghiệp điển tịch không chỉ là đã có nghi nan dồn dập được giải quyết. Đang đọc Thái Công Binh Pháp bản thượng kinh văn thời gian. Còn lũ lũ xuất hiện mới diễn dịch cùng cảm ngộ. Cái cảm giác này đã là thể hồ quán đỉnh đều không cách nào hình dung. Đại lượng lính hội cảm ngộ bị khắc vào Bạch Hiểu Văn trong lòng. Thậm chí còn có không ít còn thừa lại ngộ đạo thời gian dài. Đủ để Bạch Hiểu Văn đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất kinh văn tiến độ đẩy mạnh một đoạn lớn. 3 phút ngộ đạo thời gian dài sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn cũng không có mở mắt ra. Hiện ở trong đầu bị nhét vào một đống cảm ngộ, chính là tu luyện tiêu hóa thời cơ tốt. Bạch Hiểu Văn tiến hành rồi một lần thời gian dài tu luyện, tiêu hao một viên lại một viên linh tinh. Rốt cục, đang kéo dài dòng giã 2 ngày dưới kết thúc tu luyện sau, hắn tiêu hóa lần này cảm ngộ thu hoạch. Linh giới quy tắc nhắc nhở. Chức của ngươi nghiệp điển tịch Thái Công Binh Pháp bản thượng đã đột phá. Hiện nay là bản thượng lên cấp cấp độ. Cấp bậc của ngươi tăng lên đến level 12. Bởi Thái Công Binh Pháp đối với thân thể của ngươi rèn luyện. Sức mạnh của ngươi nhanh nhẹn. Thể chất thuộc tính riêng phần mình tăng lên 10 điểm. Tinh thần của ngươi thuộc tính tăng lên 15 điểm. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng lên 320 điểm. Hiện nay hạn mức tối đa trị giá là 17-11 điểm. Ngươi lính ngộ mới kỹ năng bày trận. Hiện nay có hòn đá tảng trận pháp là mũi tên trận, cất dấu trận, trường phong trận. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, lập tức tiến hành tuần tra. Ta là song nghề nghiệp tiến hóa người. Ta thứ hai nghề nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh cũng không có đột phá. Tại sao liền lên tới level 12 linh giới quy tắc trả lời. Nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên. Tham chiếu mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch tiến độ tu luyện. Bạch Hiểu Văn lập tức hỏi. Như vậy, ta Thái Hư Kinh nếu như cấp độ cũng đột phá đây còn sẽ hưởng thụ được thuộc tính bổ trợ. Chân nguyên lực thượng hạn bổ trợ. Cũng học được mấy kỹ năng sao tiến hóa chi nhãn 152 chương 1511 thực lực đột nhiên tăng lên nếu như Thái Hư Kinh cấp độ đột phá. Cũng có thể để Bạch Hiểu Văn nhận được thân thể rèn luyện thuộc tính tăng trưởng. Cùng với chân nguyên lực thượng hạn tăng cường. Vậy thì lợi hại. Bạch Hiểu Văn thăng một cấp. Tương đương với người khác thăng 2 cấp hơn nữa còn là tương đương với một cách lãnh chúa. Một cách vương cấp tiến hóa người trưởng thành lẫn nhau linh giới quy tắc biểu thị ngươi đang suy nghĩ bích. Thứ hai nghề nghiệp điển tịch đột phá. Sẽ tăng cường thân thể tố chất của ngươi. Mở rộng ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa. Nhưng chỉ sẽ giao cho ngươi 50% tăng lên phạm vi còn có hay không học được mấy kỹ năng. Quyết định bởi ở thứ hai nghề nghiệp điển tịch ở tương ứng cấp độ có hay không cung cấp kỹ năng. Bạch Hiểu Văn khẽ nhả một hơi. Được rồi, này cũng không tệ. Bạch Hiểu Văn thăng một cấp tương đương với người khác thăng một cấp nửa. Cũng chính là một cách lãnh chúa nửa cách vương cấp tiến hóa người tiềm lực trưởng thành lẫn nhau. Bây giờ, Bạch Hiểu Văn đã hoàn toàn biết rõ tiến hóa người thực lực tầng cấp cùng với làm sao thăng cấp. Tiến hóa người cũng chia làm cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp tiến hóa người. Mỗi cái giai đoạn đồng dạng có 3 cái này cấp bậc cùng người thức tỉnh giai đoạn tương tự. Chính là không biết có hay không level 20 tiến hóa người, nếu như có, nên tính là đỉnh cấp tiến hóa người đi. Bất quá, tiến hóa người thăng cấp, cùng giết bao nhiêu quái, làm bao nhiêu nhiệm vụ căn bản không có quan hệ. Toàn bộ nhìn nghề nghiệp điển tịch có hay không đạt được đột phá liền thăng cấp, không đột phá liền vẫn tạp. Điểm này, quyết định có khá nhiều tiến hóa người, sẽ kẹt ở một cái nào đó then chốt đẳng cấp. Thời gian rất lâu cũng không thể tiến lên trước một bước. Nghề nghiệp điển tịch cấp độ hoa phần cũng là có ý tứ. Tự lấy Thái Công binh pháp làm thí dụ. Tổng cộng có bản thượng, bản trung cùng bản hạ 3 ngày. Trước Bạch Hiểu Văn là bản thượng mới học, là level 11 tiến hóa người, bây giờ là bản thượng lên cấp, là level 12 tiến hóa người. Như vậy bởi vậy suy luận, Bạch Hiểu Văn đem bản thượng tu luyện tới tinh thông cấp độ thời gian, liền sẽ trưởng thành là level 13 tiến hóa người, cũng là sơ cấp tiến hóa người bên trong cực hạn. Xa hơn trên đột phá, liền muốn tu luyện bản trung, tương tự là mới học, lên cấp cùng tinh thông 3 cái cấp độ, phân biệt đối ứng tiến hóa người đẳng cấp 14, 15, level 16. Như vậy bản hạ 3 cái nắm giữ cấp độ, khẳng định chính là còn thừa lại 17 level 19. Nghề nghiệp điển tịch tiến độ tu luyện quyết định tiến hóa người đẳng cấp tốc độ tăng lên. Mà mỗi lần tiến độ tu luyện đột phá đều sẽ mang đến tố chất thân thể rèn luyện cùng với kinh mạch mở rộng. Cũng tỉ như hiện tại, Bạch Hiểu Văn hoàn thành sau khi đột phá, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể giống là một khối khô ráo bọt biển, từ linh khí chung quanh bên trong không ngừng rút lấy linh năng hạt căn bản, tăng cường thân thể tố chất của hắn. Đây chính là thân thể rèn luyện. Càng nhiều hơn linh năng hạt căn bản tràn vào Bạch Hiểu Văn kinh mạch, ở lần lượt hô hấp, chu thiên vận chuyển bên trong, hóa thành tinh thuần chân nguyên lực, hóa vào Bạch Hiểu Văn vùng đan điền chân nguyên lực cầu. Ở quá trình này bên trong, Bạch Hiểu Văn kinh mạch cũng biến thành càng rộng, càng cường tráng dẻo dai, đủ để chống đỡ hắn đánh ra cao hơn bạo phát. Giả như là Thái Hư Kinh làm mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch, đây Thái Hư Kinh tổng cộng có 9 tầng. Có phải là mỗi một tầng đều đối ứng tiến hóa người cấp 1, nhất định phải đem trước mặt một tầng luyện đến tinh thông, sau đó tu luyện tới tầng tiếp theo sau, mới có thể xuất phát thăng cấp? Bạch Hiểu Văn cảm thấy rất có thể. Thái Hư Kinh làm là vương cấp nghề nghiệp điển tịch, tu luyện độ khó nhất định phải cao hơn nhiều. Liền giống với người thức tỉnh giai đoạn, anh hùng cấp người thức tỉnh muốn thăng cấp, cần kinh nghiệm so với tiêu chuẩn người thức tỉnh cao hơn gấp 1 gấp 2. May là Bạch Hiểu Văn mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch, không phải Thái Hư Kinh, không phải vậy muốn thăng cấp liền quá chậm. Thế nhưng, hắn nhưng có thể trước giờ hưởng thụ Thái Hư Kinh mang tới tiền lãi. Có mạnh mẽ ưu tiên cấp chân nguyên lực, lần trước linh giới thăm dò bên trong chân nguyên lực tác dụng đã cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, người khác tu luyện chậm, Bạch Hiểu Văn tu luyện có thể không chậm. Tư chất của hắn ngộ tính là cao cấp nhất. Ở linh giới thăm dò bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng có thể hoàn thành càng nhiều, càng khó chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch càng nhiều, càng cấp cao cảm ngộ quả cầu ánh sáng, gia tốc tiến độ tu luyện của hắn. Bạch Hiểu Văn tâm tư chuyển qua, liền bắt đầu kiểm tra Thái Công binh pháp bản thượng lên cấp cấp độ đột phá mang tới tăng lên. Đầu tiên là thuộc tính điểm, tổng thể bỏ thêm 45 điểm. Trong đó 30 điểm là thân thể số đo 3 vòng thuộc tính. Tăng cường là tranh đấu năng lực, 15 điểm là tinh thần thuộc tính. Tăng cường là linh thức cường độ. hai phương diện đều rất trọng yếu. So với người thức tỉnh giai đoạn, anh hùng nghề nghiệp cấp 1 10 điểm ra mặt trưởng thành, lãnh chúa cấp tiến hóa người 45 điểm chu toàn dài, xem như là hết sức kinh người. Chân nguyên lực tăng lên 320 điểm, mang tới thực lực tiến bộ càng to lớn hơn. Bởi vì là chân nguyên lực to lớn nhất bạo phát hạn mức cùng chân nguyên lực hạn mức tối đa là thành tỷ lệ thuận. Tham chiếu tổng thực lực 5 tinh hỏa tinh. Một đòn nhiều nhất đánh ra một tinh uy lực công kích. Cái tỷ lệ này ước chừng là 1/5 yếu. Nếu như có cường lực kỹ năng lời, trong nháy mắt bạo phát nhất định sẽ tăng cao một đoạn dài. Nhưng sử dụng cường lực chiêu thức nhất định sẽ mang đến gánh nặng của thân thể cùng ngắn ngủi linh lực đứt đoạn. Có được có mất đi. Chỉ là điểm ấy tai hại cũng không thể ngăn cản tiến hóa người, dân bản địa cường giả đối với cường lực kỹ năng theo đuổi. Bây giờ nắm giữ 17-11 điểm chân nguyên lực thượng hạn Bạch Hiểu Văn, cho dù là bình thường nhất một cái quyền cước công kích, không có bất kỳ kỹ năng dưới tình huống, có khả năng bám vào tối cao chân nguyên lực, có thể đạt đến 300 điểm tả hữu. Mà Bạch Hiểu Văn ở cổ Phật tự ác chiến thủ yêu thời gian, dùng tiến hóa chi nhãn bao bọc cũng thi triển thất huyến liên trảm, đương thời cũng là 300 điểm tả hữu chân nguyên lực bạo phát. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn hiện tại không cần chiêu thức, toàn lực bổ ra một đao, uy lực đều đuổi sát ban đầu thất huyến liên trảm. Nếu như tiến hóa chi nhãn phong tồn cường lực kỹ năng lời, bạo phát chỉ có thể càng mạnh hơn. Mà lĩnh ngộ kỹ năng mới bay trận, cùng với ba cái hòn đá tàng trận pháp, Bạch Hiểu Văn từ lúc tu luyện cảm ngộ quá trình bên trong cũng đã rõ ràng này đổi mới hoàn toàn tăng kỹ năng lai lịch, triển khai phương thức cùng tác dụng, chân chính là biết kỳ nhiên, lại biết chuyện gì xảy ra. Bay trận là thống ngự hệ tiến hóa người, căn cứ địa thế, thiên thời, chỉ huy đại quân bố trí thích hợp trận hình, thu được mạnh mẽ bổ trợ thống ngự hệ kỹ năng. Ba cái hòn đá tàng trận pháp đại biểu ba phương hướng công kích, bao quát linh lực công kích bổ trợ mũi tên trận, phòng ngự bao quát linh lực hộ thể bổ trợ cất giấu trận, tốc độ bao quát tốc độ di động cùng tốc độ công kích bổ trợ trường phong trận. Thái công binh pháp phía sau hết thảy quân sự đều là ở đây ba cái hòn đá tàng trận pháp trên căn bản diễn biến ra. Còn có hay không thoát cách hòn đá tàng trận pháp kỳ trận, Bạch Hiểu Văn hiện nay cũng không rõ ràng. Bày trận thời gian, quan sát địa thế cùng thiên thời, lựa chọn có lợi trận hình, những kiến thức này tính năng lực toàn bộ đều ở lần tu luyện này cảm ngộ bên trong hóa thành Bạch Hiểu Văn đã học được cũng nắm giữ tri thức. Quân quỷ, quân hồn, bày trận có này ba cái thống ngự hệ kỹ năng, có thể để dưới quyền ta quân đội sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Chỉ muốn đi tới linh giới, mời chào một nhóm dân bản địa cao thủ, ta có niềm tin rất lớn bảo vệ ta lãnh địa. Bạch Hiểu Văn vừa đứng dậy, bỗng nhiên vòng tay chứa đồ bên trong, một trận nhẹ nhàng nóng lên cảm giác truyền đến.